Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lam Hiên Vũ ngoại trừ thở dài thật sâu. Hắn giờ khắc này cảm giác trong nội tâm không phải là tràn đầy bi thương sao? Long thần à long thần. Long thần cường đại như thế, thần vương chí cao cường đại như thế. Cuối cùng lại phải nhận được kết cục này. Hắn cũng rốt cục hiểu được, vì cái gì long thần chính mình không muốn sống lại rồi. Theo ý nào đó đi mà nói, đến tu vi như long thần, coi như là muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn sống lại có quá nhiều khả năng cùng cơ hội. Thế nhưng mà, hắn cũng không nguyện ý sống lại. Bởi vì hắn căn bản là không muốn đối mặt bi kịch đã từng phát sinh như thế này. Vợ cùng con trai cũng đã chết đi. Nếu như không phải còn có phần long tộc sống lại ràng buộc này, chỉ sợ long thần chính mình cũng sớm đã lại để cho chính mình triệt để vẫn lạc, trọng sinh đi tìm vợ mình rồi. Mà bây giờ, phần hắn ký thác ngay tại trên người mình. Cho nên mới phải có lần khảo nghiệm này. Chính như lúc trước hắn nói với Tu La Thần, nếu có một ngày, long thần truyền thừa lần nữa trở về, như vậy, nhất định là đã có phương pháp xử lý giải quyết thần tinh. Mà phần khảo nghiệm này, đối với chính mình mà nói mới có thể trầm trọng như thế. Oán niệm của Lam Hiên Vũ đối với khảo nghiệm cuối cùng với Long Thần, lúc này cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Đúng là bởi vì từng đã trải qua đau nhức quá sâu, mới có khảo hạch gian nan như vậy. Muốn trở thành Long Thần, muốn mang trên lưng tất cả mọi thứ của Long Thần trước đây. Trước mắt hình ảnh một lần nữa trở nên rõ ràng. Kịch liệt đau đớn cũng bắt đầu truyền khắp toàn thân Lam Hiên Vũ, hắn ngạc nhiên phát hiện. Ban đầu hắn đã quyết định không hề trở thành thần tinh mà làm cho nổ lớn tựa hồ không có xuất hiện. Kịch liệt thống khổ như trước tại trên người hắn lan tràn, kích thích tất cả của hắn. Bạo tạc nổ tung đã không có, hắn lúc này đúng là đình trệ tại một màn vừa mới đem thái tử long tộc đẩy ra. Lúc này, 18 vị thần vương chính là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn. Đại điển còn đang tiến hành, thần tinh chuyển hóa vẫn còn tiếp tục. Phụ thân, thái tử long tộc một tiếng kêu gọi, lại để cho Lam Hiên Vũ càng thêm rõ ràng nhận thức đến trạng thái lúc này. Khảo hạch của hắn cũng không có chấm dứt. Đẩy ra thái tử long tộc là tránh cho bi kịch phát sinh. Kế tiếp, một bộ khác phận khảo nghiệm thì là trở thành thần tinh. Đã có trước kia đã thấy tất cả, lại để cho hắn đã hiểu được. Muốn cầm được long thần truyền thừa chính thức. Như vậy, làm sao có thể trợ giúp thần long giới vực trở thành thần tinh? Đây là khảo hạch cuối cùng. Toàn bộ khảo hạch nếu như nói chia làm hai cái bộ phận mà nói. Như vậy, bộ phận thứ nhất hắn đã hoàn thành. Còn lại chính là bộ phận thứ hai này. Thế nhưng mà, thần tinh như thế nào trở thành? Lam Hiên Vũ bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Ai cũng không nên tới gần ta. Tất cả còn có ta. Ánh mắt lạnh như băng cũng tùy theo đảo qua trên khuôn mặt thời gian Long Vương cùng không gian Long Vương. Làm hai vị Long Vương đều là thân thể chấn động, vô thức cúi đầu. Thái tử Long tộc nhịn không được nói. Phụ thân, lại để cho con giúp người đi. Âm thanh uy nghiêm theo trong miệng Lam Hiên Vũ phát ra. Con không phải đang giúp ta, con còn sống, mới là trợ giúp lớn nhất đối với ta. Chẳng lẽ, con không tin ta có thể có thành công sao? Thái tử Long tộc vô thức lần nữa lui về phía sau vài bước, cung kính thi lễ sâu. Phụ thân ở trong lòng hắn uy nghiêm làm ra tác dụng, không dám lại phản bác. Một lần nữa trở lại vị trí lúc trước của chính mình. Ánh mắt Lam Hiên Vũ đảo qua theo trên khuôn mặt các vị thần vương, trầm giọng nói. Vô luận kế tiếp phát sinh cái gì, các ngươi đều không được tới gần ta. Không cho phép quấy rầy ta. Tính toán thần tinh cuối cùng không cách nào trở thành. Tất cả cái này cũng đều để do ta hoàn thành. Nếu như ta tại trong quá trình trở thành thần tinh, cuối cùng chết đi. Như vậy, vị trí của ta do con ta đến kế thừa, do Tu La Thần làm chấp pháp, khống chế pháp luật thần giới. Vâng, 18 vị thần vương đồng thời khom mình hành lễ. Nhưng là đúng lúc này, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ thần giới đều kịch liệt chấn động thoáng một phát. Tiếp theo trong nháy mắt, áp lực mãnh liệt bỗng nhiên truyền vào thân thể của hắn. Hắn cũng không phải long thần chân chính. Không có thực lực thần vương chí cao cường đại, mà hắn lúc này chỗ thừa nhận lực áp bách nhưng lại là thứ lúc trước long thần đã thừa nhận. Thân thể của hắn đã bắt đầu đã có cảm giác muốn sụp đổ, mà ngay cả trong thần thức, ý niệm điên cuồng cũng đã bắt đầu bộc phát. Làm sao bây giờ? Ta phải làm gì mới có thể trợ giúp thần giới, trở thành thần tinh? Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, vô luận lúc nào, cũng không thể bị điên cuồng chiếm cứ. Chỉ có tỉnh táo, mới có thể để cho ta cuối cùng đi đến một bước kia. Kịch liệt thống khổ như trước đang điên cuồng đánh úp lại, thân thể Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nhưng là, tiên linh chi khí đến từ chính thần giới cùng với lực tín ngưỡng đến từ chính thập đại tinh hệ, đang điên cuồng hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Hắn hiện tại cần đấy là cùng chính mình đối kháng, cũng là đối kháng cùng cả pháp tắc vũ trụ. Trở thành thần tinh, như thế nào mới có thể chính thức trở thành thần tinh? Nội tâm của hắn đã trở nên điên cuồng lên. Tâm tình của hắn cũng bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Toàn bộ trên tế đàn, năng lượng đều đang dao động cực kỳ không ổn định. Có lẽ là bởi vì giai đoạn khảo hạch thứ nhất đã hoàn thành. Thời gian Long Vương cùng không gian Long Vương cũng không có xuất hiện bất kỳ hành động. 18 vị thần vương cũng đều là toàn lực ứng phó, đang giúp hắn ổn định lấy thần giới tiến hóa. Cũng không ai tới gần hắn. Ánh mắt thái tử Long tộc phức tạp nhìn phụ thân của mình. Cuối cùng, người ấy mới là phụ thân của mình. Cũng là đem vương vị cao nhất truyền cho mình. Phụ thân, người nhất định phải chịu đựng. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ đồng dạng tại hò hét lấy. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Thành bại là một lần hành động lúc này. Long thần năm đó làm tất cả, cũng là vì con của hắn, vì có thể đi tìm người yêu của hắn. Mà chính mình làm tất cả, cũng là vì cha mẹ, người yêu, vì cả con người còn có, Long tộc. Tại Thiên Long Tinh, theo mặt ngoài tinh cầu hướng phương hướng vũ trụ nhìn lại, có thể nhìn thấy đấy là nổ lớn bộc phát điên cuồng bên trong vũ trụ. Vô số hào quang bắn ra, toàn bộ vũ trụ dường như đều bên trong chút ít bộc phát mà run rẩy. Vòng phòng hộ Thiên Long Tinh đã toàn diện mở ra. Dân chúng bình thường nhìn hào quang bên ngoài bầu trời sáng tắt bất định, trong nội tâm chỉ có kinh nghi. Mà đám cấp cao tuy cũng hiểu được, nhất là các cường giả thần cấp trở lên cũng biết. Đây là một hồi chiến tranh sinh tử tồn vong. Không có đường lui, liên bang Long Mã không có đường lui, thậm chí là liên bang đấu la con người cũng không có đường lui. Trận chiến tranh này thất bại, cũng ý nghĩa tất cả đã là chung kết, là ý nghĩa hủy diệt. Mà giờ khắc này, ngay tại bên bờ một mảnh hồ màu xanh biếc, hai đạo thân ảnh đang hư ảo cùng sự thật tương giao lóe ra. Nếu như Lam Hiên Vũ ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hỉ phát hiện. Một đạo thân ảnh trong đó đúng là Bạch Tú Tú. Chỉ có điều, Bạch Tú Tú lúc này thân hình như trước là hư ảo. Toàn thân đều bị quang ảnh màu xanh biếc ôm trọn lấy. Mà ở đối diện nàng, thì là Long Thiên Dưỡng, thân hình ngưng thực mà ổn định. Long Thiên Dưỡng nhẹ nói, sắp thành công rồi, chịu đựng đi, vững chắc tâm thần. Bạch Tú Tú lại vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía bên trong vũ trụ, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Đúng vậy, được sự giúp đỡ của Long Thiên Dưỡng, nàng một lần nữa khôi phục ý thức. Long Thiên Dưỡng đang dùng năng lượng sinh mệnh khổng lồ chính mình đúc lại thân hình cho nàng, thậm chí là đúc lại huyết mạch. Lại để cho nàng có thể triệt để khôi phục đến trước kia, thậm chí tại trên cấp độ sinh mệnh càng tiến một bước. Long Thiên Dưỡng tự nhiên nhìn ra tâm tư của nàng, mở miệng an ủi lấy. Không nên gấp, nếu như ngươi thật sự muốn đi trợ giúp bọn hắn. Như vậy, trước hết phải cho chính mình khôi phục lại mới được. Bạch Tú Tú lông mày nhíu chặt. Thế nhưng mà, bọn họ thật sự có thể có ngăn cản được sao? Hiên Vũ không biết trở lại có kịp không? Long Thiên Dưỡng lắc đầu nói. Hắn vẫn chưa về, nhưng ta có thể cảm nhận được. Hắn lúc này hẳn là ở vào một loại cảm giác rất kỳ diệu, đang tiến hành lột xác cuối cùng. Ngươi thật sự rất may mắn, có thể có được người yêu như vậy. Hắn cũng là gặp may mắn đấy, đương nhiên ngươi cũng thế. Trong mắt đẹp của Bạch Tú Tú chỉ có lo lắng. Ta chỉ là hy vọng hắn có thể bình an trở về. Về phần phải chăng trở thành thần vương, cái kia với ta mà nói đều không trọng yếu. Long Thiên Dưỡng lần nữa lắc đầu nói. Không, ngươi sai rồi, hắn là nhất định phải trở thành thần vương đấy. Bởi vì chỉ có như thế, các ngươi mới có thể chính thức ý nghĩa ở cùng một chỗ. Hơn nữa ta cũng tin tưởng. Hắn nhất định sẽ thành công. Cho nên, ta mới có thể tận hết sức lực như thế giúp ngươi phục sinh. Bạch Tú Tú đột nhiên sửng sốt một chút, có chút cảnh giác nhìn về phía Long Thiên Dưỡng. Long Thiên Dưỡng nhưng lại nở nụ cười. Phục sinh ngươi đương nhiên là có điều kiện đấy. Hơn nữa hắn cũng đã đáp ứng. Kỳ thật, với ta mà nói, cái sinh mệnh dài dòng buồn chán của ta sớm đã quá mức nhàm chán rồi. Nhất là tại sau khi đã trải qua phản bội, kỳ thật ta cũng sớm đã có chút đáng ghét cái thế giới này rồi. Thế nhưng mà, ta không nỡ về một mảnh thổ địa mà sáng tạo ra này, không nỡ mất đi Long Mã Song Tử Tinh. Cho nên, ta phải muốn vì Long Mã Song Tử Tinh tồn tại mà tiếp tục kiên trì. Cho nên, ta đã lựa chọn ngươi. Yên tâm đi, ta mặc dù có mục đích, nhưng mục đích của ta và nam nhân của ngươi đều rất rõ ràng. Ta cũng nói cho hắn biết hết rồi. Hắn nếu như trở thành thần vương, dùng ta nhiều năm như vậy cảm ứng đối với Long Giới, nhất định sẽ là thần vương rất khó lường. Thần vương như vậy, nhất định sẽ cần năng lượng rất khổng lồ với tư cách ủng hộ mới có thể chính thức trở thành. Kể cả hắn tương lai trở thành thần giới, cũng đều cần năng lượng khổng lồ. Cho nên, ta hướng hắn đưa ra điều kiện chính là, tại sao khi hắn trở thành thần vương, không thể thôn phệ Long Mã Song Tử Tinh của ta, phải cho tính mạng tại đây đều sống sót. Bạch Tú Tú truy vấn, hắn đáp ứng ngài rồi sao? Biết được sẽ không có ảnh hưởng gì đối với hắn sao? Long Thiên Dưỡng nói, đối với hắn sẽ có ảnh hưởng gì ta cũng không biết. Nhưng hắn xác thực là đáp ứng ta rồi. Hắn đối với ngươi thật sự rất tốt. vì để cho ngươi phục sinh, vô luận khi đó ta đưa ra điều kiện gì, hắn đều đáp ứng đấy. Nhưng là, ta vẫn sẽ là đối với ngươi làm một ít chuyện, để triệt để cho hắn có thể tuân theo lời hứa. Con người các ngươi có một từ gọi là dương mưu. Đối với nam nhân của ngươi, dùng dương mưu là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là hắn không cách nào cự tuyệt đấy. Bạch Tú Tú mở to hai mắt nhìn. Ngài sẽ làm cái gì đối với ta? Nếu như là chuyện tổn thương Lam Hiên Vũ, nàng thà rằng không sống lại. Long Thiên Dưỡng mỉm cười nói. Buông lỏng một ít đi, đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện tốt đấy. Chuyện tốt sao? Cho dù Long Thiên Dưỡng đem thần trí của mình phục sinh, thậm chí là tại đúc lại thân thể. Nhưng Bạch Tú Tú đối với nàng thủy chung tràn đầy cảnh giác. Bởi vì nàng hiểu được, Long Thiên Dưỡng làm như vậy đối với chính mình. Nhất định là có mục đích đấy. Mục đích căn bản nhất, nhất định là có thể coi là nhằm vào Lam Hiên Vũ. Cho nên, nàng một mực đang coi chừng đề phòng. Theo vừa rồi nói chuyện cùng Long Thiên Dưỡng đến xem. Nàng đã hiểu được, Lam Hiên Vũ là đã đáp ứng một ít điều kiện của Long Thiên Dưỡng. Rất có thể còn không chỉ là Long Thiên Dưỡng tự nói với mình những điều kiện này, cho nên mới phục sinh chính mình. Bởi vậy, nàng rất lo lắng Long Thiên Dưỡng muốn gây bất lợi cho Lam Hiên Vũ. Nếu là như vậy mà nói, nàng thà rằng chết đi, cũng không muốn bị Long Thiên Dưỡng cứu sống. Đương nhiên, vì cái gì gọi là dương mưu? Cũng là bởi vì, dù là các ngươi biết rõ mục đích của ta là cái gì, cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì cái này đối với bản thân các ngươi mà nói, cũng không có gì xấu. Tú Tú, ngươi biết không? Ta nhưng thật ra là rất cô độc đấy. Nói đến đây, ánh mắt Long Thiên Dưỡng đã xảy ra một ít biến hóa. Có một vòng đắng chát cùng cô tịch. Theo tuổi thọ đến xem, thời gian ta tồn tại thậm chí nếu so với Thâm Hồng Chi Mẫu càng lâu hơn. Tại đây trong thời gian dài dòng buồn chán, ta từng bước sáng tạo ra Long Mã Song Tử Tinh, có được lấy tâm nguyện mỹ hảo. Hy vọng tương lai có thể bằng vào hai khỏa tinh cầu cùng nhau trông coi, cuối cùng trở thành tồn tại cấp độ rất cao. Kỳ thật ta cũng không có bao nhiêu dã tâm. Chẳng qua là khi ta nhìn thấy ta sáng tạo chút ít sinh mệnh kia đang không ngừng phát triển cùng tiến hóa. Lúc đã ta sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Thế nhưng mà, lúc trước Long tộc phản bội, với ta mà nói đả kích thật sự là quá lớn. Bọn hắn liên hợp chủng tộc khác giam cầm ta, mượn lực lượng của ta không ngừng để thăng bản thân, lại không ngừng hấp thu lực lượng của ta. Theo ý nào đó đi lên mà nói, bọn hắn kỳ thật đều là con của ta. Mà với tư cách mẫu thân, mắt nhìn con của mình đối với chính mình như vậy, ta là bất đắc dĩ như thế nào. Thế nhưng mà, vô luận nói như thế nào, bọn hắn cũng là con của ta. Kỳ thật, ta cũng không phải là không cơ hội dãy giụa gông xiềng. Thậm chí ngược lại sinh ra ảnh hưởng bất lương đối với bọn họ. Thế nhưng mà, bọn hắn dù sao cũng là con của ta. Nào có mẫu thân sẽ thương tổn tới hài tử của mình cơ chứ. Cho nên, ta chỉ là yên lặng nhìn, yên lặng trợ giúp bọn hắn. Hy vọng có một ngày, bọn hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng hiển nhiên ta đã suy nghĩ nhiều, cũng không có xuất hiện cái tốt như trong tưởng tượng của ta. Bọn hắn chỉ là hy vọng dựa dẫm vào ta để thu hoạch, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới phải phụng dưỡng lại cho ta. Một thứ tốt duy nhất chính là, ít nhất bọn hắn còn sẽ không phá hư hoàn cảnh. Mà đối với tất cả cái này, ta không chỉ là thất vọng, cũng đã rất mệt mỏi. Ta duy nhất không bỏ xuống được, đấy chính là ức vạn sinh linh của hai khỏa tinh cầu này. Thứ phản bội ta chỉ có số ít cường giả kia, mà càng nhiều sinh linh hơn nữa sinh tồn ở chỗ này, cũng là con của ta. Ta không nỡ với bọn hắn. Bằng không mà nói, coi như là cho Thâm Hồng Chi Vực cắn nuốt, lại có thể như thế nào cơ chứ? Dù sao ta hiện tại, còn sống cũng không có ý nghĩa quá lớn. Thẳng đến về sau gặp được các ngươi, gặp được Lam Hiên Vũ. Khí tức đặc biệt trên người hắn lại để cho ta cảm nhận được rất nhiều thứ. Hắn có một loại khí chất đặc biệt. Tại bên trong loại khí chất này, có bao la mờ mịt thượng cổ lưu truyền tới nay. Cũng có được sức sống bản thân cường đại. Càng quan trọng hơn là hắn có tín niệm, không phải đơn thuần vì trở nên cường đại. Hắn là đang giúp trợ tất cả chính mình, cũng muốn trợ giúp người khác. Tựa như chút ít đồng bọn kia. Rõ ràng thiên phú so với hắn kém xa, thậm chí kể cả ngươi tại ở trong đó. Sau này nếu hắn trở nên cường đại, các ngươi đều không có khả năng gì trợ giúp cho hắn. Thế nhưng mà, hắn như cũ vẫn còn tận hết sức lực giúp các ngươi. Vừa mới bắt đầu quen biết hắn, ta xác thực là thầm nghĩ lợi dụng hắn. Nhưng càng là tiếp xúc, ta lại phát hiện, hắn nhưng thật ra là một người đáng giá tín nhiệm. Mà với ta mà nói, bốn chữ đáng giá tín nhiệm này thật sự là quá trân quý. Cho nên, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đả thương hắn, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Dương mưu theo như lời của ta, nhưng thật ra là hy sinh ta để thành toàn ngươi. Chỉ là bình thường cải tạo thân thể, ngươi kỳ thật vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi theo cước bộ của hắn. Nhưng là, nếu như ta và ngươi dung hợp, như vậy, ngươi đã có được nội tình Long Mã Song Tử Tinh. Ngươi liền tiếp nhận ta, trở thành hạch tâm sinh mệnh Long Mã Song Tử Tinh. Hơn nữa vẫn giữ huyết mạch thiên phú ban đầu của ngươi. Là có thể có được trụ cột tương lai trở thành thần vương. thê tử thần vương có thể nào không phải thần vương cơ chứ? Cũng sẽ không trở thành phiền toái cho hắn trong tương lai. Không bằng ta hiện tại sẽ thanh toàn cho ngươi. Nghe đến đó, Bạch Tú Tú đã có chút sợ ngây người. Ý của ngài là, lại để cho ta trở thành hạch tâm sinh mệnh long mã song tử tinh sao? Vậy còn ngài? Ngài sẽ như thế nào? Cái này đối với ngài lại có chỗ tốt gì cơ chứ? Long Thiên Dưỡng nở nụ cười. Ta dĩ nhiên là không tồn tại nữa. Có lẽ, tại trong tiềm thức ngươi, sẽ có một ít ý nghĩ của ta, sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng đối với ngươi. Nhưng đây chỉ là cực kỳ bé nhỏ mà thôi. Ta đã mệt mỏi, về sau tất cả đều giao cho ngươi rồi. Về phần đối với ta có chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt này chính là trợ giúp chồng của ngươi hoàn thành lời hứa đối với ta, ít nhất sẽ không vi phạm hứa hẹn. Hắn tại sau khi trở thành thần vương, tất nhiên phải hấp thu năng lượng khổng lồ để bổ túc bản thân. Kể cả tương lai trở thành thần giới cũng là như thế. Ta hy vọng hắn dùng long mã song tử tinh làm cơ sở để trở thành thần giới. Nhưng ta tuyệt đối không hy vọng hắn làm hại đến long mã song tử tinh. Chính là như thâm hồng chi mẫu đi thôn phệ. Mà ngươi đã trở thành chính ta, đã trở thành hạch tâm sinh mệnh tại đây. Như vậy, vì ngươi, hắn cũng quyết không thể nào thôn phệ từng chút một tại đây. Bởi như vậy, long mã song tử tinh là tất nhiên sẽ bảo tồn xuống. Mà ngươi đã trở thành ta, tăng thêm huyết mạch thiên phú bản thân ngươi. Trực tiếp có thể trở thành người có sức chiến đấu nửa bước thần vương chính thức. Cũng có thể đi trợ giúp cha mẹ của hắn kiên trì thêm trong chốc lát, chờ đợi hắn trở về. Hắn nhất định sẽ trở lại, ta thậm chí còn có tin tưởng lớn hơn so với ngươi. Bạch Tú Tú có chút ngốc trệ nhìn Long Thiên Dưỡng. Theo như lời Dương Mưu trong miệng nàng, nàng dĩ nhiên là muốn hy sinh chính nàng để thành toàn cho mình. Lại để cho chính mình trở thành hạch tâm sinh mệnh long mã song tử tinh. Đây là không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Thế nhưng mà, thật sự có thể chứ? Hai tay Long Thiên Dưỡng chậm rãi nâng lên, nương theo lấy động tác của nàng. Vầng sáng màu trắng nhàn nhạt bắt đầu hiện ra là hình dáng vòng xoáy vây quanh Bạch Tú Tú. Ở bên trong vòng xoáy màu trắng, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Những năng lượng này tràn đầy khí tức sinh mệnh thuần túy. Bạch Tú Tú lập tức cảm giác được, thân thể của mình bắt đầu trở nên phong phú lên. Mà Long Thiên Dưỡng trước mặt, nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra bình thản. Đối với nàng mà nói, có lẽ đây là một loại hình thức giải thoát khác, thậm chí là trọng sinh. Nếu như không phải không nỡ tất cả ở đây, nàng có lẽ cũng sớm đã lựa chọn ly khai cái thế giới này rồi. Nàng thật sự muốn chết đi, buông tha cho hạch tâm sinh mệnh, không có ai có thể có ngăn cản được. Chỉ là Long tộc vẫn cho rằng nàng không có khả năng làm như vậy mà thôi. Nhưng bọn hắn lại cũng không biết, chính mình cũng sớm đã lại để cho vị sinh mệnh chi mẫu này triệt để thương tâm rồi. Mà đối với Long Thiên Dưỡng mà nói, Bạch Tú Tú không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Chính như theo như lời nàng, đây là Dương Mưu. Coi như là Lam Hiên Vũ ở chỗ này, cũng không có khả năng ngăn cản nàng làm như vậy. Về phần Bạch Tú Tú, tính toán muốn ngăn cản, nàng cũng không ngăn cản được. Lúc này tại trong vũ trụ, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân dung hợp về sau thân hình lần nữa bị oanh lui. Bọn hắn ở dưới trạng thái long thần biến, trong mắt huyết sắc đã trở nên nồng đậm thêm vài phần. Đây là biểu hiện Cổ Nguyệt Na có chút áp chế không nổi khí tức điên cuồng trong cơ thể Đường Vũ Lân. Trên thực tế, cho dù là ở vào trong trạng thái long thần biến, bọn hắn cũng như trước là nửa bước thần vương, mà không phải chân chính cấp độ thần vương tồn tại. Thế nhưng mà, đồng dạng là nửa bước thần vương. Nhưng so với thủ tọa thiên long trước đây cùng thủ tọa thiên mã không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Ít nhất lúc này chiến trường, xa xa thủ tọa thiên mã thậm chí ngay cả cơ hội tham dự đến trong đó đều không có. Có thể nghĩ đây là một hồi chiến tranh như thế nào. Khí tức thâm hồng thần vương không có theo thời gian trôi qua mà yếu bớt. Trái lại chính là, khí tức của nàng vẫn còn không ngừng tăng cường lên. Trước kia bốn đại hạm đội tập thể oanh kích, nàng đã cường hành cắn nuốt một bộ phận năng lượng trong đó. Hơn nữa nàng đối với thực lực chính mình là cấp độ thần vương càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thứ duy nhất làm nàng chính thức kiêng kỵ, kỳ thật đúng là trạng thái long thần biến. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na khống chế hoàng kim tam xoa kích. Cái siêu thần khí thần vương này mới thật sự là có thể xúc phạm tới sự hiện hữu của nàng. Thế nhưng mà, thần vương chính là thần vương. Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân đã không chỉ một lần thông qua vô định phong ba vây khốn nàng. Thế nhưng mà, căn bản không cách nào xúc phạm tới thân thể nàng gần như có thể thôn phệ tất cả. Coi như là hoàng kim tam xoa kích cũng chỉ là lưu cho nàng bị thương. Mà một khi theo bên trong vô định phong ba dãy dụa ra, sẽ nhanh chóng khôi phục. Còn có thể tiếp tục thôn phệ tất cả năng lượng chung quanh. Trong mắt ánh mắt thâm hồng thần vương trở nên càng phát ra thâm thúy. Nàng đã bắt đầu càng ngày càng không kiên nhẫn nữa rồi. Bởi vì nàng thủy chung cũng có thể cảm giác được. Mơ hồ tầm đó, có một cỗ áp lực vô hình là thủy chung tồn tại. Mà phần áp lực vô hình này rất có thể sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với nàng. Nàng biết rõ đó là cái gì, nhưng nàng không cách nào tìm kiếm đến thần giới tồn tại. Đây mới là lại để cho nàng bất an nhất. Vì cái gì long giới biến mất? Long giới ban đầu phụ thuộc vào thiên long tinh vậy mà biến mất. Nàng vì cái gì chấp nhất công kích thiên long tinh mà không phải thiên mã tinh? Nguyên nhân trong đó, một bộ phận rất lớn chính là long giới. Bên trong long giới ẩn chứa năng lượng đối với nàng mà nói cũng là ngấp nghé thật lâu. Bởi vì nàng biết rõ, đó là một cái thế giới cấp độ rất cao. Thậm chí biết rõ đó là căn nguyên dẫn đến thời kỳ long biến. Chỉ có điều năng lượng chỗ đó tràn đầy khí tức suy bại, không có quá nhiều hoạt tính. Nhưng đối với nàng mà nói cái này đều không trọng yếu. Chỉ cần là năng lượng nàng là có thể thôn phệ. Thứ năng lượng cao tầng đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt. Nếu như không phải nàng có thể cảm nhận được, tại bên trong long thần biến ẩn chứa một cỗ thần thức chấn động điên cuồng. Nàng thậm chí muốn thôn phệ nhất có lẽ chính là Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na trước mắt. Chỉ là phần điên cuồng kia làm nàng cũng có chút ít kiêng kỵ. Vốn là nàng đã bị pháp tắc vũ trụ bài xích, nàng quá rõ ràng pháp tắc vũ trụ sẽ làm chuyện gì. Pháp tắc vũ trụ mặc dù không có ý thức đặc biệt, nhưng có thể căn cứ từ mình bài xích hoặc là thân hòa mà phóng đại hoặc là thu nhỏ lại một chuyện gì đó. Thí dụ như, nếu như nàng xuất hiện một tí tẹo điên cuồng, cũng rất khả năng bị phóng đại ra. Do đó lại để cho nàng đi làm một ít việc không nên làm. Tựa như ngày đó, nàng tại trước khi trở thành thần vương, cường hành cắn nuốt 4 đại hạm đội tập thể tiến công. Tại sau khi thôn phệ, nàng đã ý thức được. Theo cân nhắc trên lý trí, chính mình căn bản là không nên làm như vậy. Có lẽ nhanh chóng bỏ chạy, từ từ tích lũy, lại nhờ thời gian dần qua mà tăng lên. Dù sao trở thành thần vương đối với chính mình khi đó mà nói, đã cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng nàng đã là làm như vậy rồi. Thậm chí thời điểm nàng đột phá thần vương thành công, trong lòng mình đều mang theo một ít nghi hoặc, làm sao lại thành công? Pháp tắc vũ trụ không có mượn nhờ tình huống như vậy đem chính mình hủy diệt sao? Chẳng lẽ là đại phát từ bi sao? Không có khả năng. Tại sau khi hoàn thành đột phá, nàng đều có thể cảm nhận được chính mình đang bị toàn bộ vũ trụ bài xích. Loại cảm giác này nhưng thật ra là rất thống khổ. Cho dù là thân là thần vương cũng thống khổ như vậy. Nếu không có như thế, nàng thậm chí đều không cần thôn phệ thiên long tinh cùng thiên mã tinh. Tìm một chỗ vững chắc tu vi thành lập thần giới không tốt hơn sao? Nhưng nàng không có biện pháp, muốn tồn tại tiếp, cũng cần phải có đầy đủ năng lượng để che lấp phần bài xích này. Bằng không mà nói, tuy bản thân đã đầy đủ cường đại rồi, cũng không biết lúc nào sẽ bị pháp tắc vũ trụ mượn nhờ một ít sự kiện đặc thù gạt bỏ. Dưới tình huống muốn sống tại lúc vũ trụ bài xích, chỉ cần dãy ruộng, không ngừng dãy ruộng, tìm kiếm cho mình càng nhiều cơ hội hơn nữa. Từng ấy năm tới nay, nàng một mực cũng đều là làm như vậy. Đã mất đi long giới, long mã song tử tinh cũng như trước là rất trọng yếu. Nhưng nàng lo lắng chính là, long giới biến mất có quan hệ cùng Lam tiến hóa hay không? Nội tình của hắn xác thực là có ý hướng lấy cái hướng kia để phát triển. Nhưng thâm hồng chi mẫu, hoặc là nói là thâm hồng thần vương hiện tại, một mực đều không cho rằng Lam Hiên Vũ thật sự có thể thành công. Trở thành thần vương đây là khó khăn bực nào, cần tích lũy thời gian dài hạng gì. Nàng là như thế, Long Thiên Dưỡng cũng là như thế. Cũng không biết hao phí bao nhiêu tâm lực cùng thời gian mới có thể đi đến một bước hôm nay. Mà nàng cảm thụ được, Lam Hiên Vũ mới bất quá 20 mấy tuổi. Sao có thể liền trở thành thần vương? Cái này đều không phù hợp quy luật vũ trụ. Mà nàng cũng không biết là, Lam Hiên Vũ chính thức đi vào cái thế giới này cũng không phải 20 mấy năm thời gian. Chẳng qua là mới nở ra ở trong trứng 20 mấy năm mà thôi. Từ lúc bị ấp trứng trước kia, hắn vẫn còn bên trong trứng rồng, đã tồn tại vạn năm trên đấu la đại lục. Trên thực tế, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na dưới tình huống bình thường là rất khó có thể sinh ra hậu đại. Lúc trước Vĩnh Viễn Băng Phong theo ý nào đó đi lên nói xem như đã thành toàn bọn hắn. Bên trong gen Đường Vũ Lân, mang theo thuộc về Kim Long Vương điên cuồng. Mà bản thân Kim Ngân Long Vương hợp thể là phải trở thành Long Thần. Phần năng lượng này cũng là cực kỳ khổng lồ. Cho nên, nếu như bọn họ là tại dưới tình huống bình thường, phôi thai căn bản đều không thể thai nghén ra. Nhưng kỳ dị chính là, lúc trước hai người yêu nhau tương giết, sinh mệnh lực trực tiếp ngã xuống đáy cốc. Dưới loại tình huống này, ban đầu có lẽ bị năng lượng khổng lồ, thậm chí sát ý cường đại sẽ gạt bỏ phôi thai, nhưng lại là còn sống. Nhưng hai đại huyết mạch xung đột vẫn còn. Phôi thai càng là phát triển, xung đột cũng càng là kịch liệt. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường Lam Hiên Vũ là sẽ chết. Thậm chí Cổ Nguyệt Na sinh ra trứng rồng cũng sẽ chết từ trong trứng nước. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn là sống sót. Đúng là không uổng công một đêm chinh chiến ác liệt với Cố Nguyệt Na. Dưới sự chứng kiến của Đới Vân Nhi. Nhưng lúc này dưới tình huống rét lạnh cực độ, hơn nữa không có ý thức ủng hộ. Coi như là huyết mạch cường đại của Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, cũng chỉ có yếu ớt chấn động. Dinh dưỡng trong phôi thai là đầy đủ, huyết mạch xung đột hạ xuống thấp nhất. Lúc này mới khiến Lam Hiên Vũ tại dưới cơ duyên xảo hợp, trọn vẹn thai nghén vạn năm mới cuối cùng thành hình. Trên thực tế, thời điểm hắn trong trứng rồng sinh ra, đã có thể gọi là phôi thai long thần rồi. Bởi vì huyết mạch long thần đã hoàn thành sơ bộ dung hợp tại bên trong phôi thai. Có thể coi là như thế, tại thời điểm Lam Hiên Vũ lớn lên, về sau bắt đầu tu luyện, đúng là xuất hiện vô số nguy hiểm. Nếu như không phải Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân trợ giúp, hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Bởi vậy, Thâm Hồng Thần Vương cũng không biết Lam Hiên Vũ phát triển là như thế nào mà đến. Cho nên, tuy nàng cảm nhận được qua huyết mạch cùng nội tình Lam Hiên Vũ cường đại, nhưng là cũng không cho rằng là hắn có thể trở thành thần vương. Thâm Hồng Thần Vương mỉa mai nói, các ngươi còn chưa giác ra ngộ sao? Thâm Hồng Thần Vương lại một lần nữa dãy dụa mở ra vô định phong ba trói buộc. Trên người chi lực thôn phệ cũng trở nên càng phát ra mãnh liệt vài phần. Tại phía dưới thực lực áp chế tuyệt đối, vô định phong ba có thể vây khốn thời gian của nàng đã trở nên càng lúc càng ngắn rồi. Cổ Nguyệt Na cầm trong tay hải thần tam xoa kích, trong mắt hồng mang như ẩn như hiện. Long thần biến giao phó cho bọn hắn năng lực khôi phục cường đại, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Giờ khắc này, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể chính thức ngăn cản Thâm Hồng Thần Vương tiến lên bước chân. Hạm đội liên bang đấu la cũng đã không cách nào xúc phạm tới vị này nữa rồi. Cái này là chênh lệch trên thực lực tuyệt đối. Bên trong tối tăm, Cổ Nguyệt Na mơ hồ có thể cảm giác được con trai tồn tại. Chỉ là cảm giác của nàng đã trở nên không rõ rệt. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được khí tức con trai đang không ngừng trở nên cường đại. Ngay cả khi nàng cùng Đường Vũ Lân tại sau khi hoàn thành thần long biến, huyết mạch đều đang kịch liệt sôi trào thiêu đốt lên. Thế nhưng mà, Cổ Nguyệt Na đã càng ngày càng khống chế không nổi rồi. Đối phương thôn phệ đã bắt đầu ảnh hưởng đến long thần biến. Càng quan trọng hơn là, tại ở dưới trạng thái long thần biến, bản thân nàng cũng có được tai họa ngầm thật lớn. Đường Vũ Lân đã phá vỡ đạo phong ấn thứ 18. Về sau, thần trí cũng đã mất phương hướng. Đang toàn lực ứng phó cùng ý niệm điên cuồng của Kim Long Vương. Phía dưới loại đối kháng này, chẳng những không giúp được nàng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến nàng. Tay phải Thâm Hồng Chi Mẫu chậm rãi nâng lên. Dùng bàn tay của nàng làm trung tâm, vòng xoáy màu đỏ thẫm cực lớn bắt đầu xuất hiện. Nàng không có ý định dây dưa nữa. Coi như là trả một cái giá lớn nhất định, cũng muốn nhanh chóng khống chế Long Mã Song Tử Tinh, do đó thành lập thần giới chính mình. Tại dưới tình huống pháp tắc vũ trụ bài xích, thời gian càng dài, cái loại cảm giác bài xích này cũng lại càng rõ ràng nhất, lại để cho nàng càng phát ra bất an. Thời điểm lúc này đây, vòng xoáy màu đỏ thẫm xuất hiện, lực hút so với trước ít nhất tăng cường gấp đôi. Coi như là Cổ Nguyệt Na, ở dưới trạng thái long thần biến, thân thể cũng có chút ít khống chế không nổi bị hấp xả đi qua. Trên hải thần tam xoa kích lóng lánh lấy kim quang chói mắt. Tại phía dưới toàn lực của nàng thúc giục, miễn cưỡng không cho thân thể của mình bị kéo vào bên trong vòng xoáy. Nhưng coi là như thế, nàng cũng có thể cảm nhận được long lực giật tán trong cơ thể mình. Đúng là bị cường hành lôi kéo ra bên ngoài thân thể, lại bị đối phương thôn phệ. Không chỉ là nàng, xa xa, cường giả cấp độ siêu thần các tộc. Kể cả long kỵ sĩ, đám thiên mã kỵ sĩ bọn họ, đang trong vòng xoáy đột nhiên bộc phát ra uy năng khổng lồ. Giống như là lăng không xuất hiện một cái lưới nhện cực lớn, đem tất cả mọi người dính tại phía trên chú võng. Hơn nữa nhanh chóng cắn nuốt lực lượng của bọn hắn. Phần đông cường giả cấp độ siêu thần như thế, một khi bị cắn nuốt hầu như không còn, kết quả có thể nghĩ. Cổ Nguyệt Na muốn lại thi triển vô định phong ba. Nhưng đúng lúc này, nàng đúng là có loại cảm giác cánh tay đều nâng không nổi. Nghịch thiên mà đi sao? Thâm Hồng Chi Mẫu đang nghịch thiên mà đi rồi. Đúng vậy, thân là thần vương, Thâm Hồng Chi Mẫu trước kia kỳ thật một mực đều đối với lực lượng của mình có chỗ giữ lại. Bởi vì nàng muốn lưu lại đại bộ phận thực lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối áp chế đến từ chính pháp tắc vũ trụ, thậm chí là hủy diệt. Thí dụ như nàng muốn thủy chung bảo trì thần trí chính mình cực độ thanh tỉnh, bảo trì năng lực tùy thời ứng biến và nhiều tình huống phát sinh khác. Nhưng ở thời điểm này, nàng không muốn lại kéo dài tiếp. Bốn chữ đêm dài lắm mộng này, nàng cũng là rất rõ ràng. Tiếp tục trì hoãn mãi, thậm chí nếu so với đột nhiên xuất hiện phong hiểm sẽ càng lớn hơn. Trước mắt những cường giả liên bang Long Mã cùng với liên bang đấu la này, tại tình huống biết rõ ngăn cản không nổi chính mình. Như trước vẫn tin tưởng toàn lực chống cự chính mình là vì cái gì? Vậy nhất định là vì trong nội tâm bọn hắn còn có hy vọng. Như vậy, hy vọng là từ đâu mà đến? Kéo dài tiếp, có lẽ hy vọng của bọn hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Cho nên, Thâm Hồng Chi Mẫu quyết định không hề trì hoãn. Nàng lập tức đem bộ phận lực lượng trước kia chính mình áp chế cùng một chỗ bạo phát ra. Nàng muốn trước tiên cắn nuốt những cường giả trước mắt của hai đại liên bang này. Sau đó sẽ là bốn đại hạm đội con người, hủy diệt đây tất cả. Như vậy, Long Mã Song Tử Tinh chính là vật trong bàn tay nàng. Tuy hiện tại toàn lực phóng thích sẽ có phong hiểm, nhưng có thể rút ngắn thời gian rất nhiều. Ở trong không gian, có thể thấy rõ ràng. Trên người các cường giả hai đại liên bang đều có ánh sáng sương mù mờ mịt hiển hiện mà ra. Đó rõ ràng là năng lượng bị dẫn dắt ra bên ngoài cơ thể, đều đang bị Thâm Hồng Thần Vương không ngừng cắn nuốt. làm sao bây giờ? Coi như là Cổ Nguyệt Na hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Long thần biến của nàng cùng Đường Vũ Lân là khoảng cách gần nhất, cũng bị Thâm Hồng Thần Vương thêm vào chiếu cố. Đại đa số lực lượng đều tác dụng tại trên người bọn họ. Hơn nữa vào lúc đó, Thâm Hồng Thần Vương thậm chí không hề đi thôn phệ hấp thu năng lượng sinh mệnh Thiên Long Tinh, mà chỉ là tác dụng tại bên trong vũ trụ. Coi như là hạm đội vũ trụ xa xa, hiện tại muốn bay đi cũng đã làm không được rồi. Năng lượng mặt ngoài vòng phòng hộ bị hút không ngừng chập chờn. Bi ai nhất chính là, bọn hắn hiện tại cũng không dám phát động công kích. Bởi vì phát động công kích bộc phát ra năng lượng, cũng sẽ bị Thâm Hồng Chi Mẫu thôn phệ, trở thành một bộ phận lực lượng bản thân nàng. Tất cả cường giả đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang trở nên suy yếu. Hơn nữa, cảm giác là bằng tốc độ kinh người tăng cường lấy suy yếu. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào biết rõ phải làm gì, nên xử lý cục diện trước mắt như thế nào. Kết cục tử vong tựa hồ đã xuất hiện. Nhưng là vừa lúc đó, phương hướng Thiên Long Tinh bỗng nhiên có một loại cảm giác ảm đạm. Đó là toàn bộ tinh cầu ảm đạm. Thiên Long Tinh có được năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy. Có thể nói, cả khỏa tinh cầu cho tới nay đều là bị năng lượng sinh mệnh khổng lồ này thắp sáng. Nhưng lại tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, năng lượng sinh mệnh trên Thiên Long Tinh lại đột nhiên tựa như dập tắt. Không chỉ là Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh phương xa đã ở cùng một thời gian xuất hiện tình huống đồng dạng. Thân là chi chủ Thiên Mã Tinh, thủ tọa Thiên Mã lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì một cái chớp mắt kia, hắn đột nhiên đã mất đi cảm ứng đối với Thiên Mã Tinh. Một tiếng gào thét vô cùng phẫn nộ theo trong vòng xoáy Thâm Hồng Thần Vương bạo phát ra. Long Thiên Dưỡng, ngươi dám sao? Thâm Hồng Thần Vương tại thời khắc này thật sự có chút sợ hãi rồi. Nàng cũng giống như đã tìm được có chút bất an sâu trong nội tâm mình. Năng lượng sinh mệnh Long Mã Song Tử Tinh dập tắt ý vị là như thế nào? Nàng đầu tiên nghĩ đến đúng là Long Thiên Dưỡng không tiếc tất cả, muốn tự bạo tất cả năng lượng sinh mệnh song tinh. Cho dù nàng coi như là tự bạo, mình cũng có thể thôn phệ năng lượng sinh mệnh rất khổng lồ. Thế nhưng mà, cái này liên hệ mật thiết đến vững chắc tinh cầu. Nàng cũng là muốn dựa vào hai đại tinh cầu này để trở thành thần giới chính mình. Thôn phệ tất cả tại đây, lại dùng chúng làm cơ sở, thành lập thần giới, trùng kiến quy tắc. Nàng một mực đều không cho rằng Long Thiên Dưỡng sẽ hủy diệt Long Mã Song Tử Tinh. Long Thiên Dưỡng cũng sớm đã mất đi khống chế đối với hai đại tinh cầu rồi. Bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc tại trình độ nhất định nhốt lại. Nếu như nàng có năng lực như vậy, vì cái gì không còn sớm thi triển? Hơn nữa, Long tộc cùng Thiên Mã tộc cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện mới đúng. Nhưng nàng lại vạn vạn thật sự không ngờ. Ở thời điểm này, hai đại tinh cầu lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Đây cũng là tình huống nàng không hy vọng nhìn thấy nhất. Một khi hai đại tinh cầu đã mất đi. Như vậy, nàng hiện tại làm rất nhiều chuyện cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Ngay tại lúc tất cả cường giả liên bang Long Mã rung động, Thâm Hồng Thần Vương đang nổi giận. Tiếp theo trong nháy mắt, Thiên Long Tinh lại phát sáng lên. Cái loại cảm giác này giống như là một cái bóng đèn bị tắt mở công tắc. Sau đó công tắc lại được mở ra, một lần nữa đốt sáng lên. Biến hóa như thế, làm tất cả cường giả ở đây cũng không khỏi hơi sững sờ. Mà ngay cả Thâm Hồng Thần Vương bên kia truyền đến chi lực thôn phệ đều ở đây một cái chớp mắt buông lỏng vài phần. Không có tự bạo, hù dọa người ta hay sao? Thâm Hồng Thần Vương tại đây một cái chớp mắt, phẫn nộ chẳng những không có bị suy yếu, trái lại trở nên càng cường liệt vài phần. Tại trong vô thức của nàng cho rằng, đây rõ ràng là Long Thiên Dưỡng đang uy hiếp chính mình. Nếu như mình muốn hủy diệt tất cả, nàng sẽ hủy diệt Long Mã Song Tử Tinh. Nàng đây là đang hướng chính mình thị uy, tự nói với mình nàng là có năng lực này. Thế nhưng mà cái này hữu dụng sao? Long Thiên Dưỡng, dãy dụa là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như ngươi tự bạo Long Mã Song Tử Tinh, hôm nay ta cũng sẽ không rút đi. Việc đã đến nước này, đơn giản chính là lại để cho phong hiểm của ta càng lớn. Nếu như ngươi chịu buông ra Long Mã Song Tử Tinh, tùy ý để ta vào ở, ta sẽ bảo vệ ngươi, để ngươi phụ tá cho ta. Ngươi có lẽ hiểu được, coi như là ta hiện tại bị pháp tắc vũ trụ bài xích. Nhưng thân là thần vương, ta đã là nói là làm ngay. Một cái âm thanh bình thản xa xa truyền đến. Dường như là Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh đang đồng thời mở miệng. Mà cũng ngay tại chúng mở đồng thời miệng, cái âm thanh này đúng là đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí có loại cảm giác tiếng gầm cuồn cuộn. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Vô số năm trước, ta sáng lập Long Mã Song Tử Tinh, dùng tính mạng giao phó cho hai khỏa tinh cầu này. Dùng sáng tạo là chính, tăng cường sinh mệnh bản thân. Lại để cho tất cả trở nên sinh cơ bừng bừng. Ta không có dã tâm, chỉ là hy vọng những hài tử này của ta, có thể khoái hoạt phát triển, có thể rất tốt thay nghén tính mạng. Vì không cho tinh cầu tiến hóa quá nhanh, ta thậm chí đã lặng lẽ áp chế phát triển khoa học kỹ thuật. Thế nhưng mà, không như mong muốn, Long giới đến phá hủy tất cả. Thời kỳ Long biến làm năng lượng sinh mệnh tinh cầu đã trở thành chất dinh dưỡng, sinh sôi ra Long tộc. cũng làm cho tất cả chủng tộc trở nên càng cường đại hơn, cũng bắt đầu tìm tới con đường cho chính mình cường đại hơn. Cho dù là không có khoa học kỹ thuật kích phát, cũng như trước lại để cho Long Mã Song Tử Tinh đã trở thành chúa tể toàn bộ tinh hệ. Mà lúc kia, ta vẫn còn tự an ủi mình. Dù sao, phát triển như vậy không đến mức hủy diệt tinh cầu. Cường giả xuất hiện, có lẽ sẽ lại để cho Long Mã Song Tử Tinh tiến hóa nhanh hơn, trở nên càng thêm vững chắc. Thế nhưng mà, các hài tử của ta, nhưng như cũ còn chưa đủ. Bọn hắn muốn thành lập thần giới, trở thành thần giới chi chủ. Bọn hắn bắt đầu tìm lấy càng nhiều thứ hơn nữa, càng tìm kiếm tất cả tinh cầu. Thậm chí là đem ta nhốt lại. Các ngươi có thể biết loại cảm giác bị bọn nhỏ chính mình nhốt này không? Ta là mẹ của các ngươi đấy. Các ngươi vốn có tất cả, thậm chí là tổ tiên của các ngươi vốn có tất cả, đều là do ta ban cho. Nhưng cuối cùng, các ngươi chỉ là đem ta trở thành tài nguyên, thậm chí là đối tượng để lợi dụng. Ta thật sự mệt mỏi. Âm thanh Long Thiên Dưỡng quanh quẩn tại bên trong toàn bộ vũ trụ. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một loại lực lượng đặc thù tại trở đầy lấy phần âm thanh này của nàng. Làm mỗi một vị cường giả ở đây, thậm chí là mỗi người trên chiến hạm liên bang đấu la xa xa đều có thể rõ ràng nghe được. Coi như là Thâm Hồng Thần Vương, tại đây một cái chớp mắt thôn phệ cũng không khỏi thu liễm thêm vài phần. Bởi vì nàng cũng muốn biết, Long Thiên Dưỡng nói ra lời nói này đến tột cùng là muốn làm cái gì. Ta là muốn rời đi. Đối với tất cả ở đây, ta không tiếp tục quyến luyến. Nhưng Long Mã Song Tử Tinh như trước sẽ trường tồn. Nói những điều này cùng các ngươi, chỉ là hy vọng các hài tử của ta. Tương lai có thể đối xử tử tế gia viên của các ngươi. Một mặt tìm kiếm sẽ chỉ là lại để cho gia viên của chúng ta sụp đổ. Xin từ biệt, bọn nhỏ, các ngươi chưa bao giờ cho rằng qua ta là mẹ của các ngươi. Nhưng ta lại thủy chung xem các ngươi là hài tử. Cho nên, cho dù là tại thời điểm thống khổ nhất, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn thương tổn các ngươi. Xin từ biệt, ta sẽ trở về bổn nguyên vũ trụ, không hề gặp lại các ngươi nữa. Long Thiên Dưỡng. Thâm Hồng Thần Vương chợt quát một tiếng. Trên người chi lực thôn phệ đột nhiên tăng cường. Không thể để cho Long Thiên Dưỡng tự bạo Long Mã Song Tử Tinh. Chỉ cần là có một đường cơ hội có thể ngăn cản, nàng đều sẽ không buông tha cho. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Nhưng là vừa lúc đó, Thiên Long Tinh đột nhiên trở nên vô cùng sáng chói. Một cỗ năng lượng tràn trề khổng lồ đột nhiên phóng lên trời. Hóa thành màn hào quang cực lớn, đem tất cả cường giả ở đây đều bao phủ tại ở trong đó. Đơn giản chỉ cần ngăn cách ra Thâm Hồng Thần Vương toàn lực ứng phó thôn phệ. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh tùy theo lặng yên không một tiếng động hiện tại ở trong màn hào quang. Lúc nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, mà ngay cả Cổ Nguyệt Na ở dưới trạng thái long thần biến, đáy mắt màu đỏ đều rút đi thêm vài phần, trong âm thanh tràn đầy kinh hỉ. Tú Tú, con tốt rồi sao? Lúc này Bạch Tú Tú mặc một bộ váy dài màu trắng, tóc dài màu lam càng phát ra óng ánh, trên mặt xinh đẹp mang vài phần cảm xúc buồn vô cớ cùng phức tạp. Từ trên người nàng chính là bắn ra vầng sáng màu trắng mãnh liệt, đem thôn phệ ngăn cách. Mà cái bạch quang kia đúng là ngay cả Thâm Hồng Thần Vương cũng không cách nào đem hắn thôn phệ. Đúng vậy, Bạch Tú Tú trở về rồi. Nana lão sư, nàng đem tất cả lực lượng hạch tâm sinh mệnh tinh cầu đều truyền thừa cho con, cùng con đã triệt để dung hợp. Ngay cả ý thức đều không có để lại, chỉ có một chút trí nhớ tồn tại. Bạch Tú Tú hồi tưởng đến vừa rồi đã phát sinh tất cả. Còn có phần bi thương của Long Thiên Dưỡng tại lúc cuối cùng rời đi. Lòng của nàng như trước tại từng cơn níu chặt. Giờ khắc này, nàng mới là hạch tâm sinh mệnh Thiên Long Tinh, không chỉ là Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh cũng là như thế. Nàng hiện tại mượn dùng lực lượng, cũng là lực lượng Long Mã Song Tử Tinh cùng lực lượng của mình. Mà lúc này Thâm Hồng Thần Vương tự hồ cũng là đã hiểu được cái gì. Tại trong trí nhớ của nàng, đương nhiên là có Bạch Tú Tú tồn tại đấy. Bởi vì cái này vốn chính là đối tượng ký sinh của Thâm Uyên Thánh Quân trước kia. Lúc trước kế hoạch của bọn hắn chính là để cho Thâm Uyên Thánh Quân thông qua Bạch Tú Tú đoạt xá Lam Hiên Vũ. Do đó đạt được huyết mạch cường đại của Lam Hiên Vũ. Kết quả Thâm Uyên Thánh Quân đã thất bại, cuối cùng vẫn lạc. Dùng tu vi Thâm Hồng Thần Vương, lúc này đã hiểu tình huống cụ thể. Long Thiên Dưỡng biến mất, nhưng nàng lại đem hạch tâm sinh mệnh truyền thừa cho tên con người này. Đúng vậy, chính là con người. Nàng đã là cấp độ thần vương, phân biệt rõ tính mạng đặc thù lại quá dễ dàng. Thâm Hồng Thần Vương hừ lạnh một tiếng, chi lực thôn phệ cường đại lần nữa tăng cường. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Không thể nghi ngờ, lúc này Bạch Tú Tú lợi dụng lực lượng Long Mã Song Tử Tinh để bố trí tầng phòng ngự cuối cùng này. Mà Bạch Tú Tú cũng bởi vì đã lấy được truyền thừa của Long Thiên Dưỡng, do đó tiến vào đến cấp độ nửa bước thần vương. Thế nhưng mà, cái này như trước vẫn không đủ. Nàng nhưng là chân chính thần vương. Chỉ cần đã phá vỡ một đạo phòng ngự này, như vậy, tất cả liền sẽ chấm dứt. Cổ Nguyệt Na hơi có chút thở dốc, trong mắt hào quang như ẩn như hiện lóe ra màu đỏ. Vũ Lân. Nàng tại trong miệng thì thào hô hoán. Âm thanh Đường Vũ Lân có chút khàn khàn vang lên. Để cho huynh tới đi. Nếu như huynh đã bị mất phương hướng, muội biết rõ có lẽ sẽ như thế nào đấy. Cổ Nguyệt Na đã trầm mặc thoáng một chút nói. Nếu như huynh đã bị mất phương hướng, vậy ý nghĩa muội sẽ chết cùng huynh. Vì muội, huynh cũng không thể mất phương hướng, hiểu chưa? Huynh mãi yêu muội. Trong âm thanh Đường Vũ Lân nhiều hơn vài phần run rẩy. Nhưng ở một cái chớp mắt này, bọn hắn ở dưới trạng thái thần long biến, khí tức đúng là lần nữa tăng cường lên. Mà ban đầu mặt ngoài lân phiến bảy màu, càng là bịt kín rồi một tầng màu đỏ nồng đậm như máu. Khí tức gần như điên cuồng không ngừng ở trên người hắn kéo lên, đúng là lại để cho uy năng long thần biến lần nữa bạo tăng. Trao đổi sao? Quyền khống chế long thần biến tại đây một cái chớp mắt, đã trao đổi cho Đường Vũ Lân đang thừa nhận điên cuồng Kim Long Vương xung kích trong thần thức. Trước kia Cổ Nguyệt Na tại thời điểm khống chế được long thần biến, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn phát huy ra uy năng long thần biến. Bởi vì tại bên trong long thần biến, còn có ý niệm điên cuồng của Kim Long Vương. Nàng nhất định phải phân tâm giúp Đường Vũ Lân đi áp chế. Mà giờ khắc này, thời điểm bọn hắn lựa chọn không hề áp chế, mà là mượn lực lượng Kim Long Vương, lại để cho lực lượng của nàng cùng Đường Vũ Lân triệt để dung hợp. Như vậy, uy năng long thần biến dĩ nhiên là sẽ bị đẩy lên tới cực hạn. Kim quang lóe lên, Đường Vũ Lân đã đến bên ngoài vòng bảo hộ. Mà có vòng bảo hộ thủ hộ, ít nhất các cường giả khác cùng Thiên Long Tinh phía sau bọn họ tạm thời sẽ không bị thôn phệ. Thân thể Đường Vũ Lân đang tăng tốc. Hắn chẳng những không có đi đối kháng lực hút vòng xoáy đến từ chính Thâm Hồng Thần Vương. Trái lại đang không ngừng tăng tốc, đem tốc độ thân thể của mình tăng lên tới cực hạn. Huyết quang trở nên càng lúc càng nồng nặc. Hắn lúc này, giống như là một quả sao băng màu máu, phóng thẳng đến Thâm Hồng Thần Vương. Thâm Hồng Thần Vương hừ lạnh một tiếng, vòng xoáy đột nhiên nghịch chuyển. Lực hút biến thành chi lực bài xích. Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt, bộc phát khủng bố hiện ra. Huyết sắc lưu tinh xông lên cơ hồ là bị lập tức bắn ngược mà quay về. Thậm chí là lân phiến trên người đều xuất hiện vô số vết rách rậm rạp. Trên người càng là huyết quang sụp đổ hiện, huyết khí bộc phát. Nhưng là, vòng xoáy bên kia đúng là hư ảo thêm vài phần, thân ảnh Thâm Hồng Thần Vương như ẩn như hiện. Ngang lên một tiếng long ngâm điên cuồng. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân đã hoàn toàn thả ra áp chế đối với ý thức Kim Long Vương. Hắn chỉ là dùng nhận thức tự nói với mình, địch nhân ngay tại trước mắt. Hắn đã sớm thương lượng tới với Cổ Nguyệt Na rồi. Nếu quả thật không cách nào đối kháng Thâm Hồng Thần Vương, là sẽ phá vỡ một đạo phong ấn cuối cùng này. Lại để cho chính hắn cũng tiến vào đến trạng thái nửa bước Thần Vương. Hơn nữa dùng Cổ Nguyệt Na để thi triển lực lượng Long Thần Biến. Mà đến thời khắc cuối cùng, do hắn đến khống chế Long Thần Biến, đem uy lực Long Thần Biến phóng thích đến lớn nhất. Nếu như cuối cùng chính mình không khống chế được, lại để cho Cổ Nguyệt Na đưa hắn đánh chết, thôn phệ lực lượng của hắn. Đây là nhưng là phương pháp xử lý cuối cùng, cũng chính là nghiền ép toàn bộ lực lượng bọn hắn, cũng là phương thức mạnh nhất. Lời nói vừa rồi của Cổ Nguyệt Na rất rõ ràng. Nếu như cuối cùng Đường Vũ Lân triệt để điên cuồng, nàng sẽ chết cùng hắn. Vạn năm trước bọn hắn đã từng yêu nhau tương giết. Mà hiện tại vạn năm sau, bọn hắn lại muốn trong chiến đấu đồng sinh cộng tử. Cũng tốt hơn nhiều so với vạn năm trước. Tất cả đều vì con trai chính mình. Oanh lên một tiếng. Khí lãng bộc phát, Đường Vũ Lân đã lần nữa phát khởi xung kích. Năng lực tự lành cường đại làm vết rách lân phiến trên người hắn nhanh chóng lấp đầy. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, cũng đã là xung kích đến phía trên vòng xoáy Thâm Hồng Thần Vương. Oanh lên từng tiếng nổ vang kịch liệt. Đường Vũ Lân giống như là một quả huyết sắc lưu tinh không biết mệt mỏi. Không ngừng bộc phát ra một lần lại một lần xung kích. Xông tới Thâm Hồng Thần Vương, chỗ bố trí vòng phòng hộ không ngừng chập chờn, không ngừng bộc phát ra sáng rọi chói mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, tại trên khí thế lại bị áp chế xuống. Áp lực Bạch Tú Tú bên này tự nhiên là giảm nhiều. Không có ý nghĩa gì đâu, tất cả đều là phí công mà thôi. Thân thể Thâm Hồng Thần Vương bỗng nhiên biến lớn. Tại chung quanh thân thể nàng xoay quanh lấy năng lượng, cũng bắt đầu khuếch trương hướng ra phía ngoài. Thời điểm Đường Vũ Lân lần nữa va chạm tới, năng lượng xoay tròn vô cùng khổng lồ kia bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Đúng là dẫn dắt trực tiếp đưa hắn bay ra ngoài, mà không có thể chính diện va chạm. Đợi đến thời điểm lúc thế xông tiếp cận suy kiệt. Lực hút cực lớn lại một lần nữa truyền đến, cứ thế mà hấp xả Đường Vũ Lân đình trệ ở giữa không trung. Thần Vương chính là Thần Vương. Nửa bước Thần Vương dù cường đại thế nào cũng không phải Thần Vương. Hương vị điên cuồng sao? Lại để cho ta tháo nước lực lượng của ngươi, chỉ giữ lại sự điên cuồng của ngươi. Thâm Hồng Thần Vương lúc này trong hai tròng mắt cũng dần dần bịt kín rồi một tầng hương vị điên cuồng. Nàng bị dây dưa đã đến mệt mỏi cực độ. Hơn nữa, trong nội tâm bất an vẫn còn trở nên càng thêm mãnh liệt, không thể đợi lát nữa rồi. Nàng không tiếc tất cả nhanh chóng giải quyết một trận chiến này. Long lực khổng lồ bộc phát, tại bên người Đường Vũ Lân điên cuồng vặn vẹo lên. Tuy như trước đang từng giọt bị chóc bong ra, nhưng tốc độ rút ra lại rất chậm chạp. Đúng lúc này, một cái âm thanh bén nhọn vang lên. Đường Vũ Lân, lão nương thật sự là thiếu nợ ngươi đấy. Kiếp sau, ngươi nếu là dám không thích ta, ta sẽ liều mạng với ngươi. Xa xa, trước kia chiến hạm Kim Nhãn Hắc Long Vương bị vung bay ra ngoài, không biết lúc nào lại trở về rồi. Miệng rồng cực lớn chậm rãi mở ra, trong miệng rồng đứng đấy hai người. Cùng so với thân thể cao lớn của miệng rồng, hai người thật sự là quá nhỏ bé. Thế nhưng mà, bọn hắn chính là tồn tại như vậy. Người phát ra gào thét, đấy không phải là Lăng Tử Thần sao? Nàng lúc này, đã tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ. Chỉ là, trên khuôn mặt của nàng nhưng lại một mảnh tái nhợt, không có một tia huyết sắc, thậm chí là không giống người sống. Tại bên người nàng, Y Tử Trần chỉ là yên lặng làm bạn. Hai người sóng vai mà đứng. Y Tử Trần tại bên người Lăng Tử Thần nói một lời nói thật. Nếu như ngày ấy không chết, nhưng thật ra là không có kiếp sau đấy. Lăng Tử Thần lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Thế nhưng mà, thời điểm nàng nhìn thấy phần cô đơn trong mắt của hắn, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Lăng Tử Thần tức giận nói, ngươi thật là một gia hỏa ngoan cố. Y Tử Trần cười nói, đây không phải là như ngài sao? Còn có ai càng ngoan cố hơn so với ngài chứ? Chúng ta tính toán đã ngoan cố 10.000 năm rồi, ngài cùng lắm là nhiều hơn so với ta vài chục năm mà thôi. Xéo đi. Lăng Tử Thần tức giận đạp hắn một cước. Khí tức chấn động trên người bắt đầu có chút không ổn định. Y Tử Trần dường như nổi lên dũng khí lớn nhất mà nói, lại để cho ta cùng ngài đi đến đoạn đường cuối cùng này đi. Nếu, ta nói là nếu thôi nhé. Vạn nhất kiếp sau không có người ấy, ngài có khả năng đổi lại lựa chọn không? Thân thể Lăng Tử Thần cứng ngắc lại thoáng một chút, nhưng lại không có nhìn hắn. Nếu quả thật xuất hiện như thế, như vậy, ngươi lớn lên đẹp trai một chút đi. Lão nương rất thích trai đẹp đấy. Y Tử Trần nở nụ cười. Phần dáng tươi cười này, dường như tại vạn năm trước kia cũng đã tích xúc lấy. Tại thời khắc này, rốt cục toát ra. Hắn phát ra vui sướng mãnh liệt từ nội tâm, đã hòa tan tất cả. Với hắn mà nói, tất cả tại thời khắc này cũng đã không trọng yếu. Nàng rốt cục, cho mình một đường cơ hội như vậy. Dù chỉ là nếu như, vạn nhất hoặc là khả năng. Chính mình coi như cũng đã mãn nguyện. Bất quá, ta nguyện ý. Đến đây đi. Lăng Tử Thần đột nhiên một phát nắm được tay Y Tử Trần. Y Tử Trần mặc dù biết nàng là muốn làm gì. Nhưng ở một cái chớp mắt này, tim đập của hắn dường như đã đập mãnh liệt. Trong lòng của hắn lúc này hiện lên hai chữ, chính là đáng giá. Về phần có phải đáng giá thật sự hay không, chỉ có chính hắn mới biết được. Âm thanh thanh thúy có tiết tấu đồng thời tại trên người hai người vang lên. Ngay sau đó, thân thể hai vị này bắt đầu phát sinh biến hóa. Một chút hào quang tại trên người bọn họ hiển hiện mà ra. Sau đó là nguyên một đám quang điểm màu đỏ. Từng cái quang điểm đều có như hạt đậu nành. Mà những điểm sáng này thì là nương theo lấy âm vang kia vang lên xuất hiện mà không ngừng nhiều liên. Lăng Tử Thần đột nhiên tức giận mắng một tiếng. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao phải như vậy? Bởi vì nàng phát hiện, nương theo lấy âm vang kia xuất hiện. Thân thể của mình vậy mà đang hướng thân thể Y Tử Trần gần sát vào. Thân thể hai người đang dung hợp lẫn nhau. Y Tử Trần nở nụ cười. Lúc trước, ngài phụ trách chính là khai phát năng lượng. Ta phụ trách chính là tổ hợp hình thái biến hóa cuối cùng. Yêu cầu của ngài là muốn biến thành đạn pháo mạnh nhất. Đạn pháo chính thức cấp độ thí thần. Kết hợp chúng ta tích lũy đơn thể hạch tâm tuần hoàn mạnh nhất. Trở thành vũ khí tối trung cực. Đây không phải đang kết hợp đó sao? Không gần sát cùng một chỗ, như thế nào kết hợp được? Giờ khắc này, y phục trên người bọn họ cũng đã rách nát rồi. Nhưng nhìn thấy lại không phải thân thể, mà là kết cấu máy móc vô cùng phức tạp, cùng với cái kia nguyên một đám điểm lóe ra hào quang đỏ yêu dị. Kết hợp một khi bắt đầu chính là không thể nghịch chuyển. Cho nên, điều này cũng không có thể thí nghiệm. Lăng Tử Thần cả giận nói. Ta biết ngay ngươi không phải người tốt. Y Tử Trần cười nói. Đúng vậy. Dù sao đều đúng lúc này rồi, lại để cho ta thỏa lòng một chút đi. Vừa nói, hắn đã hoàn toàn hóa thành cánh tay bằng máy mở ra. Dũng cảm ôm lấy bộ dáng đã để hắn nhung nhớ suốt 10.000 năm. Mà tại thời khắc này, trên mặt hắn già nua biến mất. Một lần nữa biến trở về bộ dạng tuổi trẻ. Dường như đã từng thiếu niên kia chỉ biết khống chế cát bụi. Tử Thần, ta yêu ngài. Nhẹ nhàng nói ra 5 chữ này. Chỉ có nàng mới có thể nghe được. Tất cả năng lượng trên người hắn đột nhiên bắn ra. Lặng yên không một tiếng động dung nhập đến trong cơ thể của nàng. Thậm chí không có cho nàng một tiếng phản bác. Không cho nàng có thời gian tức giận mắng một tiếng. Ngươi! Lăng Tử Thần vừa muốn phát tác, nhưng nàng cũng đã cảm thấy khí tức sinh mệnh của hắn lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Thậm chí ngay cả thần thức đều biến mất. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã lựa chọn rồi triệt để rời đi. Bởi vì hắn sợ nghe được cự tuyệt cùng phẫn nộ gào thét của nàng. Hắn thầm nghĩ tại trong trí nhớ chính mình thời khắc đẹp nhất chính là lúc ly khai. Hơn 9.000 năm trước, thời điểm sinh mệnh bọn hắn đi đến tiếp cận cuối cùng. Lăng tử thần quyết định đem chính mình chuyển hóa làm người cải tạo. Nương tựa theo khoa học kỹ thuật cao nhất của đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Nương tựa theo bản thân tu vi của nàng, nàng có nắm chắc có thể dùng trạng thái như vậy sống càng lâu. Nàng đã từng hỏi thăm qua cường giả Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn niên đại kia. Ai nguyện ý cùng nàng hoàn thành chuyển hóa như vậy? Lại bị tuyệt đại đa số người cự tuyệt. Bọn hắn thà rằng tử vong, cũng không muốn biến thành người máy. Bởi vì cái này căn bản là không thể nghịch chuyển. Nhưng Lăng Tử Thần vẫn là như vậy điên cuồng lựa chọn. Nàng muốn thủ hộ lấy đường môn cùng Sử Lai Khắc. Hơn nữa, tại trong tiềm thức nàng thủy chung cho rằng, người kia không có chết. Mà hộ tống nàng cùng một chỗ tiến hành rồi thành công chuyển hóa. Đấy cũng chỉ có Y Tử Trần. Hắn đã từng thiếu niên ngây thơ, một trong Sử Lai Khắc thất quái ngay lúc đó. Thậm chí khi đó hắn là học sinh của nàng. Dứt khoát quyết định đi theo cho đến hôm nay. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn vì cái gì có thể sống đến vạn năm. Mà toàn bộ học viện cũng chỉ có bọn họ là thành công. Lăng Tử Thần niêm phong phương diện tư liệu này cất vào kho rồi. Bởi vì sau khi chính thức trải qua, nàng mới hiểu được cái này thống khổ đến cỡ nào. Trên thực tế, lúc trước cùng bọn họ cùng một chỗ chuyển hóa còn có mấy vị. Chỉ là, mấy vị cuối cùng đều bởi vì không cách nào thừa nhận thống khổ mà trở nên điên cuồng, thậm chí là điên cuồng giết chóc. Bị Lăng Tử Thần tự mình dẫn đầu cường giả hủy diệt. Cuối cùng có thể bình an hoàn thành chuyển hóa, cũng chỉ có nàng cùng Y Tử Trần mà thôi. Lăng Tử Thần là nội tâm chấp niệm đối với Đường Vũ Lân lại để cho nàng giữ vững được. Về sau nàng mới hiểu được, Y Tử Trần có thể kiên trì xuống cũng là bởi vì chấp niệm. Mà chấp niệm của hắn đúng là chính mình. Cảm thụ được khí tức sinh mệnh hắn biến mất. Cảm thụ được năng lượng bản thân điên cuồng tăng trưởng. Trước mắt dường như còn hiện ra lấy hắn vừa mới đang nói ra năm chữ kia. Về sau mang trên mặt một phần thỏa mãn cùng thoải mái. Thậm chí còn có chút biểu lộ run sợ trong lòng. Hai con ngươi Lăng Tử Thần đã trở nên mơ hồ. Ngươi thật là khờ. Đúng là chàng khờ thủy chung của Ưng Hoàng Phúc. Thế nhưng mà, người kia cũng sớm đã khắc sâu ở trong lòng của ta rồi. Dù là ta đã không phải là con người thuần túy. Thực sự như trước là quên không được hắn. Lăng Tử Thần chợt quát một tiếng, trên người bỗng nhiên bắn ra hào quang sáng chói. Toàn bộ thân thể bắt đầu kịch liệt biến hóa. Một mũi khoan kim loại nhanh chóng theo trong cơ thể nàng chui ra. Chui vào đến trong miệng chiến hạm kim nhãn Hắc Long Vương Long. Toàn bộ chiến hạm cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Tất cả năng lượng toàn bộ hướng phía phương hướng này phát ra. Từ lúc rất nhiều năm trước, Lăng Tử Thần cũng đã đem nghiên cứu kim loại đến mức tận cùng rồi. Với tư cách người sáng lập đơn thể hạch tâm tuần hoàn. Không có ai so với nàng hiểu rõ thêm ở phương diện này. Nàng phát hiện, bất luận một loại kim loại nào đều là có cực hạn. Điều này sẽ đưa đến đơn thể hạch tâm tuần hoàn cũng là có cực hạn. Kim loại trở nên mạnh mẽ có thể thông qua rèn đến tiến hành. Cho nên, tại chế tạo đơn thể hạch tâm tuần hoàn, hơn nữa là phải xem phẩm chất bản thân kim loại. Vì thế, Lăng Tử Thần nghiên cứu mấy trăm năm thời gian, tiến hành rồi vô số loại nếm thử cùng thí nghiệm, dùng thế lực cùng thực lực cường đại của đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Đối với nghiên cứu của nàng lại là không có bất kỳ hạn chế, nàng đều có thể xuất ra kết luận rất tốt. Như hiện tại chiến hạm của Liên bang Đấu La, bên trong đều ẩn chứa vô số đơn thể hạch tâm tuần hoàn. Những đơn thể hạch tâm tuần hoàn này tạo thành các loại hàng ngũ, thậm chí là thông qua phương thức hồn đạo pháp trận tới co lại, dẫn đạo, sử dụng. Do đó lại để cho chiến hạm có được sức chiến đấu cường đại hơn. Nhưng trên thực tế, cái này cũng không phải Lăng Tử Thần muốn. Nàng muốn đấy là như thế nào có thể làm cho phẩm chất đơn thể hạch tâm tuần hoàn tăng lên trên phạm vi lớn. Cái này sẽ càng thêm tiết kiệm kim loại hiếm. Đồng thời lại để cho đơn thể hạch tâm tuần hoàn có thể ẩn chứa càng thêm năng lượng khổng lồ. Trải qua không biết bao nhiêu năm nghiên cứu. Về sau, nàng phát hiện một loại khả năng. Cái kia chính là đơn thể hạch tâm tuần hoàn tự mình tiến hóa. Đã thông qua rèn trở thành năng lượng thể, về sau đơn thể hạch tâm tuần hoàn như thế nào mới có thể mình tiến hóa cơ chứ? Tại một lần vô tình, Lăng Tử Thần phát hiện, năng lượng sinh vật đối với đơn thể hạch tâm tuần hoàn có tác dụng kích thích. Vì vậy, nàng bắt đầu thử dùng sinh vật bất đồng để tiến hành thí nghiệm. Đến cuối cùng, nàng kinh ngạc phát hiện. Cái này đúng là cùng hồn sư thai nghén nuôi vũ khí của mình tuy có phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Vẫn không thể là hồn đạo khí, chính là vũ khí kim loại. Nếu như có thể có được đầy đủ thực lực cùng khí huyết cường đại, lại có thể lại để cho đơn thể hạch tâm tuần hoàn ổn định ở trong thân thể. Nó sẽ có khả năng chậm chạp tiến hóa. Về phần có thể tiến hóa tới trình độ nào, vậy cần phải thời gian đến nghiệm chứng. Đây cũng là Lăng Tử Thần này mầm đem chính mình biến thành người trụ cột để cải tạo. Cũng mới đã có về sau có chiến hạm sinh thái. Không hề nghi ngờ, nghiên cứu của nàng là thành công. Hơn nữa, cho tới bây giờ nàng cũng không biết đơn thể hạch tâm tuần hoàn được sinh vật thai nghén nuôi có cực hạn là cái gì. bởi vì nàng cùng Y Tử Trần đã nuôi thời gian mấy ngàn năm. Đơn thể hạch tâm tuần hoàn tại trong cơ thể của bọn họ cũng như trước đang tiếp tục phát triển. Tuy thập phần chậm chạp, nhưng vẫn đang tiếp tục tiến hành. Chỉ là, cái này lại rất khó phục chế. Bởi vì muốn khống chế được đơn thể hạch tâm tuần hoàn cũng cần bản thân có thực lực cường đại. Lăng Tử Thần đã làm thí nghiệm, cường giả thần cấp mới có thể khống chế ổn định được đơn thể hạch tâm tuần hoàn. Hơn nữa, cái đồ vật này còn tương đương với cắm vào trong người quả bom không ổn định. Một cái không tốt, quả bom bạo tạc nổ tung. Như vậy sẽ là triệt để hủy diệt. Thử hỏi, có bao nhiêu cường giả nguyện ý tại thân thể của mình cắm vào cái đồ vật này cơ chứ? Nhưng Lăng Tử Thần nhưng lại quyết tâm, hơn nữa không ngừng tiến hành kiểm tra đo lường. Để xác định các loại đặc tính của đơn thể hạch tâm tuần hoàn sau tiến hóa. Nàng là đã thành công. Thời điểm những đơn thể hạch tâm tuần hoàn này thai nghén tới trình độ nhất định. Về sau nàng phát hiện, năng lượng sức sống trở nên rất mạnh. Bắt đầu có thể hấp thu năng lượng bên ngoài để bổ sung bản thân. Chỉ là, muốn sinh ra đơn thể hạch tâm tuần hoàn như vậy, ít nhất phải tại trong cơ thể con người thai nghén ngàn năm. Một cái giá lớn này thật sự là quá lớn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, căn bản không có biện pháp mở rộng đại trà. Cho nên, cái kỹ thuật này cho tới bây giờ cũng còn chỉ là tồn tại ở trong nội bộ Sử Lai Khắc Học Viện. Chính thức có thể thai nghén ra loại đơn thể hạch tâm tuần hoàn này cũng chỉ có Lăng Tử Thần cùng Y Tử Trần mà thôi. Hiện tại tất cả chiến hạm sinh thái ở trong Sử Lai Khắc Học Viện, kỳ thật đều có loại đơn thể hạch tâm tuần hoàn này. Cho nên chiến hạm Kim Nhãn Hắc Long Vương mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tạo thành. Những đơn thể hạch tâm tuần hoàn này đều là trong người Lăng Tử Thần cùng Y Tử Trần thai nghén mấy ngàn năm. Mà giờ khắc này, Lăng Tử Thần muốn làm, đấy chính là cùng Y Tử Trần cùng một chỗ, hoàn thành kết hợp cuối cùng. Đem đơn thể hạch tâm tuần hoàn còn thừa dư trong cơ thể của bọn họ đấy. Đem tất cả năng lượng thai nghén lâu nhất toàn bộ đều bạo phát tại một lần công kích. Uy lực có bao nhiêu ngay cả chính nàng cũng không biết. Nhưng nàng hiểu được, đây có lẽ là cơ hội duy nhất trước mắt của bọn hắn. Nàng đã sống vạn năm rồi, còn có thể gặp lại Đường Vũ Lân. Tuy người kia như trước là ở cùng với Cổ Nguyệt Na. Nhưng nàng cũng không có tiếc nuối gì. Nửa người nửa máy sinh tồn nhiều năm như vậy. Nếu không phải nhớ thương lấy Sử Lai Khắc Học Viện, nàng đã sớm lựa chọn chấm dứt chính mình rồi. Vạn năm trước cũng có nhân gian đại pháo. Hôm nay vạn năm sau, cũng sẽ tái hiện nhân gian đại pháo. Trên họng pháo kim loại có từng vòng đường vân. Những đường vân này tựa hồ là do vô số đồ án nối tiếp mà thành. Tại bên trong chút ít đồ án này, có nàng, có hắn. Cũng có một vài bức hình ảnh bọn họ thời điểm cùng một chỗ. Cái đại pháo này cũng triệt để cố hóa tại phía trên họng pháo chiến hạm Kim Nhãn Hắc Long Vương. Ánh sáng màu đỏ kỳ dị không ngừng ở miệng chiến hạm Kim Nhãn Hắc Long Vương lóe ra. Xa xa Thâm Hồng Thần Vương vô thức hướng phía cái phương hướng này nhìn lại. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà thật sự cảm nhận được uy hiếp. Trước kia bốn đại hạm đội liên bang đấu la con người liên thủ đều không có để cho nàng cảm thụ qua uy hiếp. Tại thời khắc này, nàng đã cảm thấy. Đó là cái gì? Oanh lên một quả đạn pháo màu đỏ cực lớn. Ở này một cái chớp mắt này đã bắn ra. Thời điểm đạn pháo màu đỏ này xuất hiện, toàn bộ vũ trụ dường như đều mờ đi trong nháy mắt. Một pháo này, Lăng Tử Thần đã từng đặt tên, nó gọi là vô song. Ý nghĩa độc nhất vô nhị, cũng ý nghĩa trên thế gian không tiếp tục có một đôi như Lăng Tử Thần cùng Y Tử Trần. Đạn pháo vô song cơ hồ là đang lập tức lao ra. Về sau, toàn bộ sóng năng lượng trên chiến hạm Kim Nhãn Hắc Long Vương đều lập tức trở nên yếu ớt rồi. Bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm sục sôi. Tựa hồ là cảm nhận được nhân gian đại pháo lần nữa mở ra, cảm xúc Đường Vũ Lân rõ ràng trở nên càng thêm điên cuồng. Bộc phát ra huyết mạch chi lực cường hành dãy dụa trói buộc, lần nữa hướng phía Thâm Hồng Thần Vương phóng đi. Ánh mắt Thâm Hồng Thần Vương lạnh như băng, tay phải hư không cầm nắm thành quyền. Hướng phía phương hướng đạn pháo vô song oanh ra một quyền. Cùng lúc đó, từng vòng vòng xoáy lần nữa hướng phía Đường Vũ Lân bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm, vũ trụ chấn động. Huyết quang trong khoảnh khắc dường như bao phủ toàn bộ vũ trụ. Đó là không biết bao nhiêu cái đơn thể hạch tâm tuần hoàn tổ hợp. Càng là tại trong cơ thể Lăng Tử Thần cùng Y Tử Trần thai nghén vượt qua thời gian 8.000 năm. Ở trong đó ẩn chứa năng lượng tích lũy, mới là át chủ bài toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện. Pháo vô song như vậy, coi như là đối mặt chính toàn thể Long Kỵ Sĩ. Chỉ sợ cũng có thể đưa bọn chúng tan thành mây khói. Thậm chí có thể nói, đây là át chủ bài cả con người. Đó là cấp độ năng lượng rất cao. Sao có thể là hạm đội vũ trụ liên bang đấu la có khả năng bằng được? Nổ lớn kinh khủng kia, cơ hồ là tại trong chốc lát đã tách ra ánh sáng chói lọi không gì sánh kịp. Tại trong nháy mắt nó nổ bung, vành mắt Đường Vũ Lân không khỏi ẩm ướt. Hắn dường như lại thấy được hình ảnh một vạn năm trước. Người nữ nhân kia cao giọng hướng chính mình hò hét lấy, hơn nữa không tiếc tất cả dùng thân mình làm pháo. Nàng thật là một nữ nhân điên cuồng. Thế nhưng mà, nàng thật sự Giờ khắc này, cho dù là Đường Vũ Lân đang tại phía dưới trạng thái điên cuồng, cũng như trước là rơi lệ đầy mặt. Mà càng thêm quỷ dị chính là, năng lượng bạo tạc nổ tung khổng lồ khủng bố như vậy. Đúng là không có lan đến gần hắn. Đúng là tự lẩn tránh thân thể của hắn. Đem tất cả uy lực bạo tạc nổ tung đều trút xuống tại trên người Thâm Hồng Thần Vương. Có lẽ, cái này là cơ hội cuối cùng của con người. Mà bên trong một pháo này, vậy mà còn ẩn chứa thần thức Lăng Tử Thần cùng Y Tử Trần. Thần thức dùng để khống chế uy năng hỏa lực. Toàn bộ thần thức của hai vị cường giả cấp độ chân thần. Cho dù là thực lực Thâm Hồng Thần Vương mạnh như thế này. Tại trong nháy mắt bạo tạc nổ tung xuất hiện, thần thức đều lâm vào chỗ trống ngắn ngủi. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là, con người có thể chế tạo ra vũ khí, uy lực lại có thể đạt tới trình độ khủng bố như thế sao? Nàng tại sau khi trở thành thần vương, lần thứ nhất phát hiện có loại năng lượng không cách nào bị chính mình hấp thu, càng là đang tiêu hao lực lượng của mình. Ánh sáng màu đỏ kinh khủng kia, mang theo khí tức cực kỳ điên cuồng. Cũng vừa lúc đó, một cỗ cảm giác lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Vô ý thức, Thâm Hồng Thần Vương đưa tay chộp tới. Phốc lên một tiếng. Nàng một phát bắt được Hải Thần Tam Xoa Kích. Nhưng lực lượng khổng lồ kia vẫn là đâm vào ngực của nàng. Thần lực khổng lồ tại trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi. Làm thần thức cấp độ thần vương của nàng đều có chút chấn động lên. Giống lên một tiếng giống giận thống khổ trong miệng Thâm Hồng Thần Vương. Nàng đã bị thương, nàng vậy mà đã bị thương. Oanh lên một tiếng. Tất cả ánh sáng màu đỏ tại trên người nàng điên cuồng tàn sát bừa bãi rút đi. Quang mang màu đỏ thẫm điên cuồng khủng bố mang tất cả mà ra. Đem thân hình long thần biến của Đường Vũ Lân rút kích bay ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, năng lượng khủng bố lần nữa bộc phát ra. Hải Thần Tam Xoa Kích biến mất, nhưng lỗ máu chỗ ngực Thâm Hồng Thần Vương nhưng như cũ rõ ràng vô cùng. Đúng là ngay rú bị đâm một nhát. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Đi chết đi. Thâm Hồng Thần Vương bị thương đã điên cuồng. Từng đạo quang mang đỏ thẫm đột nhiên biến lớn. Chẳng những rút đánh về phía Đường Vũ Lân, càng là rút đánh về phía Bạch Tú Tú, thậm chí là Thiên Long Tinh. Quang mang bay càng xa, thể tích cũng trở nên càng lớn. Tựa hồ là muốn đem toàn bộ tinh cầu đều hủy diệt. Nàng bị thương, tựa hồ là bị kích phát thần thức. Đã trở nên không yên tĩnh giống như trước kia. Ở trong mắt nàng, cũng bắn ra hào quang điên cuồng. Oanh lên một tiếng. Đường Vũ Lân bị xung kích bay lên, hắn toàn lực chống cự. Nhưng cho dù là tại trạng thái điên cuồng. Đối mặt một gã thần vương cũng điên cuồng, hắn cũng ngăn cản không nổi rồi. Trên người lân phiến tứ tán vẩy ra, không ngừng bị rút kích bay ngược. Trạng thái long thần biến trên người đã bắt đầu trở nên không ổn định. Bạch Tú Tú mượn nhờ lực lượng long mã song tử tinh mới miễn cưỡng ngăn cản được Thâm Hồng Thần Vương rút kích. Thế nhưng mà, nàng lại không có dư lực đi bảo hộ Thiên Long Tinh. Thâm Hồng Thần Vương ở dưới trạng thái điên cuồng trở nên càng thêm đáng sợ. Đã căn bản không phải lực lượng bọn hắn lúc này có khả năng ngăn cản. Làm sao bây giờ? Xong chưa? Thật sự đã xong sao? Nhưng là đúng lúc này, quang mang màu đỏ thẫm cực lớn sắp rút đánh tới Thiên Long Tinh đột nhiên dừng lại. Điên cuồng trong mắt Thâm Hồng Thần Vương rút đi một tí. Đem tất cả lực lượng điều động trở về, tất cả đều rút đánh về phía phương hướng Đường Vũ Lân. Pháp tắc vũ trụ chết tiệt, thật sự là chỗ nào cũng có. Thâm Hồng Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng vết thương chỗ ngực rốt cục bắt đầu thời gian dần trôi qua khép lại. Nàng rất rõ ràng, chính mình lúc trước đột nhiên trở nên điên cuồng lên. Cái này cũng là bởi vì đã bị pháp tắc vũ trụ bài xích. Phóng đại nội tâm điên cuồng của chính mình. Mà một khi chính mình thật sự điên cuồng. Như vậy, chỉ sợ sẽ một mực phát triển cho đến chết. Nàng một mực đều rất chú ý cẩn thận, cho nên tại trước tiên cường hành lại để cho chính mình bình tĩnh lại. Oanh một tiếng công kích trầm trọng, làm Đường Vũ Lân rốt cuộc không chịu nổi, thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hai đạo thân ảnh trên không trung bay vụt, khí tức trên thân thể cũng tùy theo lập tức trở nên suy yếu. Thân hình màu vàng cho dù là tại trạng thái điên cuồng cũng như trước nhận lấy tuyệt đại đa số công kích, sau đó được thân ảnh màu bạc miễn cưỡng kéo vào trong ngực, mới miễn cưỡng ổn định lại. Các ngươi vậy mà làm bị thương ta rồi, tội không thể tha thứ. Các ngươi đều phải chết, không còn có ai có thể có ngăn cản ta thôn phệ đối với Long Mã Song Tử Tinh. Thâm Hồng Thần Vương một trường đánh ra, năng lượng màu đỏ thẫm hóa thành vòng xoáy cực lớn. Ngang nhiên oanh kích tại phía trên vòng bảo hộ Bạch Tú Tú ngưng tụ ra. Vòng bảo hộ cũng sớm đã gần như sụp đổ nên đã bị nghiền nát. Kể cả Bạch Tú Tú tại ở trong đó, tất cả cường giả siêu thần liên bang Long Mã đều miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Mà năng lượng bản thân bọn hắn cũng bắt đầu điên cuồng giật tán, hướng phía Thâm Hồng Thần Vương trào lên mà đi. Tất cả chống cự tại đây một cái chớp mắt cũng đã tan thành mây khói. Lại không có lực lượng gì có thể ngăn cản Thâm Hồng Thần Vương xâm lấn. Bốn đại hạm đội của Liên bang Đấu La cũng đồng dạng cảm nhận được phần nguy cơ này. Rốt cuộc chẳng quan tâm năng lượng sẽ bị thôn phệ hay không. Hỏa lực bốn đại hạm đội toàn bộ triển khai, ý đồ ngăn cản Thâm Hồng Thần Vương. Thế nhưng mà, tất cả đều là phí công. Màn hào quang màu đỏ sậm cực lớn ở phương xa khởi động, chặn tất cả hỏa lực. Những hỏa lực hình thành năng lượng sẽ chỉ là bị Thâm Hồng Thần Vương thôn phệ. Tuyệt vọng xuất hiện tại trong lòng mỗi một vị các chiến sĩ. Mà ngay cả Thiên Long Tinh cũng bắt đầu có lượng lớn năng lượng sinh mệnh giật tản ra. Ánh mắt Thâm Hồng Thần Vương ngưng tụ tại trên người Bạch Tú Tú. Hiện tại Bạch Tú Tú chính là Long Thiên Dưỡng trước đây. Chính là hạch tâm sinh mệnh chỗ này. Chính là trụ cột để thôn phệ tất cả, cũng là trụ cột để nàng trở thành thần giới. Một vòng mỉm cười có chút dữ tợn xuất hiện tại trên hai gò má Thâm Hồng Thần Vương. Thành công rồi, nàng rốt cục sắp thành công rồi. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, cố gắng nhiều năm như vậy. Bước đầu tiên dãy dụ pháp tắc vũ trụ trói buộc sắp thành công. Chết đi, đều đi chết đi. Chi lực thôn phệ bỗng nhiên đại thịnh. Thân thể Bạch Tú Tú bị lực lượng của nàng hút lấy từng chút một hướng nàng tới gần. Cho dù Bạch Tú Tú đã điều động toàn bộ lực lượng, dốc sức liều mạng dãy dụa. Thế nhưng mà, nàng lại làm sao có thể từ bên trong lực hút cường đại này dãy dụa đi ra được cơ chứ? Cổ Nguyệt Na ôm Đường Vũ Lân đã trọng thương trong hôn mê. Nàng thê lương hò hét lên. Hiên Vũ! Hiện tại, lúc này, giờ phút này, chỉ có hắn trở về mới có thể chấm dứt tất cả cái này. Mà cũng đúng lúc này, dường như là đáp lại lấy hò hét của Cổ Nguyệt Na. Ngang lên một tiếng long ngâm kỳ dị đột nhiên vang lên. Thời điểm một tiếng này long ngâm vừa mới xuất hiện, dường như là tại phương xa vô cùng xa xôi. Âm thanh long ngâm phát ra, tất cả lại dường như đều đình trệ thoáng một phát. Đó là cảm giác một loại thời gian cứng lại, coi như là Thâm Hồng Thần Vương phát ra năng lượng, đều tại lập tức dừng lại, làm nàng có chút mờ mịt nhìn lại. Âm thanh long ngâm càng ngày càng mạnh, nhưng lại dường như không có đầu nguồn, mà là theo bốn phương tám hướng truyền đến. Cho nên, ai cũng không phân biệt rõ long ngâm này đến từ phương nào. Thế nhưng mà trong tiếng long ngâm càng ngày càng to rõ, tràn ngập hương vị cường hoành cùng điên cuồng, tràn ngập một loại uy áp làm tất cả sinh vật đều không thể chống cự. Một màn quỷ dị cũng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện. Tất cả long tộc ở đây, kể cả Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, khí tức trên người đều là biến đổi. Hiệu quả chi lực thôn phệ của Thâm Hồng Thần Vương đối với bọn họ đột nhiên biến mất. Đúng vậy, chính là đã biến mất. Bản thân long lực bọn hắn tựa hồ là được ổn định lại, đột nhiên trở nên vững chắc dị thường. Rốt cuộc không cách nào bị kéo ra, không cách nào thoát ly. Bạch Tú Tú cũng là như thế. Nàng không chỉ là kế thừa lực lượng Long Thiên Dưỡng, nàng còn có huyết mạch long tộc thuộc về mình. Năng lượng băng phệ long được năng lượng sinh mệnh thoải chỉ là trở nên càng mạnh hơn nữa, lại để cho nàng đã có được thực lực nửa bước thần vương. Cho nên, năng lượng sinh mệnh của nàng cũng là sẽ không lại bị thôn phệ. Đây là cái gì? Đồng tử Thâm Hồng Thần Vương bắt đầu kịch liệt co rút lại. Lực lượng bản thân nàng cũng nhanh chóng hướng trong cơ thể mình thu liễm. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng ở thời điểm này, bất an mãnh liệt đã trở nên càng phát ra kịch liệt lên. Bầu trời, dường như đã phá vỡ một đường vết rách. Hào quang màu sắc rực rỡ viễn lệ lặng yên không một tiếng động rơi vãi ra. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ đó chui ra. Đó là một đạo thân ảnh hình người, hắn mấp máy hai mắt. Toàn thân đều bao trùm áo giáp hào quang chín màu lóng lánh. Tại trong nháy mắt hắn xuất hiện, tất cả long tộc ở đây, ngoại trừ Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na ra, đúng là đều không tự chủ được hướng phía phương hướng của hắn đã bái xuống dưới. Đó là thuần túy huyết mạch áp chế. Thậm chí ngay cả Bạch Tú Tú cũng không ngoại lệ. Bọn hắn dường như cảm nhận được kêu gọi đến từ chính thượng cổ, đến từ chính huyết mạch chi lực trong cơ thể mình. Vua của bọn hắn đã trở về rồi. Mấp máy hai con ngươi, lông mi thật dài khoác lên mí mắt. Hắn tựa hồ so với trước kia càng thêm anh tuấn. Da thịt trắng nõn như dùng ô mô, toàn thân đều có hào quang chín màu vờn quanh. Chi lực thôn phệ của Thâm Hồng Thần Vương như trước tồn tại ở chung quanh. Thế nhưng mà, chi lực thôn phệ khổng lồ cấp độ thần vương chỉ là vừa đến phụ cận bên cạnh hắn, sẽ lập tức mất đi. Không có để lại bất luận gợn sóng gì. Không khí lập tức chuyển biến, trong bốn đại hạm đội liên bang đấu la, các tướng sĩ đều vô cùng khẩn trương nhìn một màn này. Tuy trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng không biết người đến chính là ai. Nhưng theo trong sự phản ứng của Thâm Hồng Thần Vương, bọn hắn cũng có thể hiểu được một ít. Có lẽ, vị này đến sẽ trở thành chúa cứu thế cho bọn hắn. Khí tức khủng bố đang tiếp tục bốc lên cùng lan tràn lấy. Năng lượng cường đại chấn động trong không khí lưu chuyển bốc lên. Mỗi một lần năng lượng biến hóa, đều cho người ta một loại áp bách cường đại khó có thể hình dung. Đúng vậy, hắn trở về rồi. Thủ tọa Thiên Long Lam Hiên Vũ, cũng là đứng đầu sử lai khắc thất quái của con người. Hắn trở về rồi. Mấp máy hai con người hắn, trên người tản ra khí tức là khủng bố như thế. Dường như hắn chính là một cái thế giới, hắn chính là hạch tâm toàn bộ vũ trụ. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười, chảy nước mắt mà nở nụ cười. Đường Vũ Lân cũng theo trong hôn mê chậm rãi vừa tỉnh lại. Huyết mạch trong cơ thể bọn hắn đều đang sôi trào lấy. Thương thế trên người đều đang nhanh chóng khỏi hẳn. mà tất cả cái này đều là bởi vì khí tức trên người con trai truyền lại. Đó là khí tức chính thức thuộc về Long Thần. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liếc nhau. Bọn hắn đều hiểu được, giờ khắc này con trai đã là Long Thần. Hắn rốt cục dung hợp lực lượng của Long Thần, trở thành Long Thần chính thức. Cho dù còn không biết hắn bây giờ có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng Long Thần, nhưng lại thiết thực chính là thực lực cấp độ Thần Vương. Long Thần trước đây chính là Thần Vương chí cao. Long Thần trước đây càng là Thần Vương chi vương. Thâm Hồng chi mẫu dùng thời gian nhiều năm như vậy trở thành cấp độ Thần Vương. Nhưng nàng dù sao cũng là bị pháp tắc vũ trụ bài xích. Trên thực lực, vô luận như thế nào cũng không có lẽ mạnh hơn so với Long Thần Hiên Vũ lúc này. Ngươi thành công rồi hả? Thâm Hồng Thần Vương giờ khắc này rung động mới là cường liệt nhất bên trong tất cả. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na có thể cảm nhận được con trai lúc này đã là cảnh giới Thần Vương. Bản thân Thâm Hồng Thần Vương chính là cấp độ Thần Vương, như thế nào lại cảm thụ không đến cơ chứ? Đáng sợ hơn chính là, khí tức trên người vị trước mặt này, mang cho nàng cảm giác đã không chỉ là cường đại như vậy đơn giản. Là thâm bất khả chắc mới đúng. Dùng cảnh giới cấp độ Thần Vương của nàng, đều không thể cảm giác đến lực lượng chính thức của hắn. Tại sao có thể có tồn tại cường đại như thế? Coi như là đã có được thần giới chi chủ, cũng không gì hơn cái này. Thâm Hồng Thần Vương đột nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười của nàng càng mang theo điên cuồng. Đến rồi, đúng là vẫn còn tới rồi sao? Tốt. Thật sự rất tốt. Pháp tắc vũ trụ, tốt cho một cái pháp tắc vũ trụ. Ngươi đúng là vẫn còn tính toán không bỏ sót. Không có lưu lại cho ta bất cứ cơ hội nào sao? Dù là tên tiểu tử này mới chỉ có 20 mấy tuổi. Ngươi lại vậy mà vì đối phó với ta cũng muốn để cho hắn trở thành thần vương sao? Tốt. Đến đây đi, vậy đến đây đi. Nhìn xem đến tột cùng là hắn có thể giết ta hay không? Hay là ta có thể giết hắn? Vừa nói, nàng tự hồ không áp chế tâm tình của mình nữa. Từng đạo quang mang màu đỏ thẫm ngang trời xuất thế, thẳng đến Lam Hiên Vũ. Tâm tình của nàng nhìn như điên cuồng. Nhưng lập tức xuất thủ này, cũng đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng chính mình. Nàng có thể cảm nhận được Lam Hiên Vũ lúc này là cấp độ thần vương. Nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được trạng thái hiện tại của Lam Hiên Vũ tự hồ không đúng lắm. Bởi vì hắn không có thần thức trực tiếp nương theo lấy cấp độ thần vương bạo phát ra. Giống như là một cỗ thể xác có được lấy lực lượng thần vương mà thôi. Lam Hiên Vũ không có động, như trước lơ lửng tại bên trong vũ trụ. Chỉ có long ngâm chung quanh thân thể của hắn như trước vẫn còn quanh quẩn. Nhưng là, thời điểm một mảnh quang mang màu đỏ thẫm nhảy vào đến phạm vi ngàn mét thân thể của hắn, lại cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mất, bị một tầng hào quang màu sắc rực rỡ như có như không ngăn lại, không có để lại bất cứ dấu vết gì, cứ như vậy mà biến mất. Công kích Thâm Hồng Thần Vương đã đạt đến cực hạn nàng có khả năng đạt tới. Thế nhưng mà lại thậm chí ngay cả để cho Lam Hiên Vũ giơ tay lên đều làm không được. Thâm Hồng Thần Vương sợ ngây người, tất cả ở đây đều sợ ngây người. Cho dù là Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân cũng là như thế. Trước kia bọn hắn liên thủ thi triển Long Thần biến, đó cũng là lực lượng của Long Thần. Nhưng giờ khắc này xem ra, chi lực Long Thần biến cùng chi lực Long Thần chính thức, quả thực chính là chênh lệch không phải nửa lần hay một lần. Long Thần chính thức vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Cái này đối với mỗi một vị ở đây mà nói, đều là khó có thể tin. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.